Bạn đang nghe truyện Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 91 đến 110. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mộ Thiển Thiển dãy dụa từ trong nước nóng ấm áp đứng lên, vừa trồi lên mặt nước, nàng liền mãnh liệt ho khan, vừa ho vừa há mồm hô hấp từng ngụm không khí. Nàng sợ nước, từ nhỏ đến lớn luôn luôn chỉ là vịt lên cạn. Mà thùng gỗ này quả thực là to lớn đến biến thái, cư nhiên có thể đem cả người nàng bao trong nước nóng. May mà thùng gỗ còn không cao quá, ít nhất nàng còn có thể đứng lên, để bản thân trồi lên mặt nước, lau lau bọt nước trên mặt. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tuấn Nhan gần trong gang tấc, trên mặt hiện lên thần sắc không vui. Thiển Thiển liền phát hoảng, cuống quýt rời thùng gỗ, hướng phương khác trốn đi, tận lực rời xa hắn. Đừng tới đây, ta không muốn cùng ngươi làm loại chuyện này. Nếu ngươi phải làm, tới tìm Cam Tình Nhi kia, đừng tìm ta, ngươi không phải nói muốn ta chỉ cần ngươi sao? Đông Lăng mặt nheo lại đôi mắt, thân hình cao lớn đứng ở bên thùng gỗ, giống như thiên thần nhìn xuống nàng, đáy mắt lộ ra ý tứ nguy hiểm nàng quen thuộc, ngươi đùa giỡn ta. Thiển Thiển mở to đôi mắt, dùng sức lắc đầu, không, không, ta chính là, nhưng nàng không biết nên nói như thế nào, vừa rồi ở hành lang, bản thân vì muốn thỏa mãn lòng tự trọng cao ngất của hắn. Quả thật đã nói với hắn những lời này, đây không phải vì cho hắn mặt mũi, để hình tượng của hắn ở trước mặt Cam Tình Nhi càng thêm cao lớn như thần thoại sao, hắn cũng biết điều đó không phải sao, nhưng khi nhìn thấy trong đáy mắt hắn tia thâm hàn cùng không vui, nàng mới tuyệt vọng phát hiện, nguyên lai hắn thật sự đem lời của nàng tưởng thật, hắn thật sự cho rằng nàng muốn hắn sủng một mình nàng, nam nhân này, có lẽ chỉ số thông minh cùng năng lực của hắn đều tài trí hơn người. Nhưng chỉ số cảm xúc sao lại thấp như vậy, nhìn không ra nàng chỉ là vì phối hợp hắn sao, nguyên lai, từ đầu tới đuôi cho rằng đây là diễn trò chỉ có bản thân nàng, nàng không tự giác vươn tay thu nhanh cổ áo, dương mắt nhìn hắn, đáy mắt lóe tia hoảng loạn cùng bất an, hầu gia, ta, ngươi thế nào, tầm mắt Đông Lăng mặt dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn một đường đi xuống, cuối cùng dừng ở trước ngực Thiển Thiển, xiêm y nàng đã ướt đẫm, quần áo sa mỏng kề sát ở trên người. Đem hình dáng hai vú no đủ trước ngực của nàng ôm sát vòng quanh, cái yếm màu hồng nhạt, hai điểm trên đỉnh vú cao ngất đỉnh bại lộ rõ ràng trước mắt hắn, thân thể của nàng hắn từng nghiêm cẩn xem qua, mềm mại tuyết trắng non mịn, hai đỉnh nhũ hoa xinh đẹp phấn nộn làm cho người ta nhịn không được muốn đem chúng một ngụm cắn hút vào miệng, tầm mắt tiếp tục đi xuống, xuyên qua nước nóng, loáng thoáng còn có thể nhìn đến thân hình xinh đẹp ngâm trong nước nóng, đó là thân mình hoàn mỹ mê người nhất hắn từng gặp qua. Mỗi một chỗ đều có mùi thơm, mà điểm hồng nhạt kia đủ để làm nam nhân điên cuồng vì nàng. Nghĩ đến hai phiến hoa huyệt ấm nóng trơn trượt, cự vật dưới thân không khỏi càng sưng lên, thực hận không thể lập tức tách ra đùi ngọc, nếm thử tư vị mật huyệt. Tuy rằng từ trước đến giờ hắn không nghĩ tới sẽ làm sự tình dơ bẩn như vậy đối với nữ nhân, hắn ngại bẩn, nhưng nếu đối tượng là nàng, hắn lại cảm thấy vô cùng chờ mong. Trong đầu hiện ra một màn dâm dục, tình dục dưới thân lại lên đến cực hạn. Có lẽ, hắn nên thử xem, tay Đông Lăng mặt dừng ở đai lưng Tiết Khố, ngón tay dài nhẹ nhàng cởi, Tiết Khố mỏng manh không tiếng động rớt xuống, để cự vật chống trời sững sững không còn gì che đậy hiện ra trước mặt nàng. Thiển Thiển sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn, anh em của hắn có bao nhiêu lợi hại nàng đã từng kinh qua, cho dù là dính mị dược, khi thân thể động tình cực hạn, nàng vẫn khó có thể thừa nhận kích cỡ của hắn, mỗi khi ở dưới thân bị hắn điên cuồng tác yêu. Dưới thân ngoại trừ khoái cảm nói không nên lời, còn có đau đớn vì thích ứng không được, đau đớn khi động tình sẽ bị áp chế, nhưng động tình qua đi, nàng lại đau đớn không nguôi, hôm qua một đêm điên cuồng dưới thân hắn, hôm nay ngay cả đi lại cũng đau đớn như bị xé rách, thế nên loại hoang hoang ái ái này, nàng không nghĩ sẽ tới, cũng không cần lại tới, dưới tầm mắt Thiển Thiển, Đông Lăng mặt bước vào một thùng, tới gần hướng nàng. Nàng chỉ cảm thấy tất cả máu trong người nháy mắt ngưng kết thành băng, kinh hoảng, sợ hãi, bất an, nhưng nàng càng sợ là, nếu chọc hắn mất hứng, hắn có phải sẽ tìm đến mười mấy tên thị vệ tới hầu hạ nàng, nàng thật sự rất sợ nam nhân này, trong lòng hoảng hốt, thấy hắn vẫn như cũ hướng nàng đi tới, nàng phản xạ có điều kiện, cuống quýt vươn chân sải bước tới bên cạnh thùng gỗ, nghĩ phải rời khỏi nơi này, đùi nàng vừa mới nhấc lên, bàn tay to đã chế trụ mắt cá chân nàng. Nhẹ nhàng lôi kéo, lại bùng một tiếng, một lần nữa nàng lại hung hăng rơi vào nước nóng, lần này bởi vì một chân còn ở trong tay hắn, Nàng đứng lên cũng cảm thấy khó khăn, nước nóng ấm áp bao phủ cả người nàng, trong mũi miệng đều là nước ấm, nàng bị nghẹn trong nước điên cuồng muốn đứng lên. Cuối cùng ở thời điểm nàng sắp hít thở không thông, bàn tay to lại chụp tới, trực tiếp đem nàng ôm vào ngực hắn. Trải qua lần này, Thiển Thiển vừa trồi lên mặt nước liền dùng sức ôm cổ hắn, nói gì cũng không đồng ý buông ra, nàng thật sự bị dọa sợ. Lần trước cùng Hiên Viên Liên Thành rơi vào trong sông, hắn khinh bạc nàng, nàng vì bảo trụ trong sạch của bản thân, suýt chút nữa chết ở đáy sông. Nhưng lần này bất quá chỉ là thùng gỗ để tắm mà thôi, lại vẫn thiếu chút nữa làm nàng chết đuối bên trong. Loại sự tình này, nói ra sẽ chẳng có ai nguyện ý tin tưởng, nhưng lại là sự thật. Nàng dùng sức ôm cổ Đông Lăng Mặc, thân mình không ngừng run run, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Nàng thật sự rất sợ hãi, nàng không muốn chết. Đông Lăng Mặc càng ngày càng nhìn không hiểu nữ nhân trong ngực hắn, nàng cư nhiên không biết bế khí, nín thở, đây là đang có chuyện gì xảy ra. Nếu hắn nhớ không lầm, Mộ Thiển Thiển từ trước là cao thủ trong nước, ngay cả nam tử Ngục Lặng Tốt cũng không thể so sánh với nàng, nhưng vừa rồi hai lần ngã xuống nước nóng, cả hai lần nàng đều bị sặc đến đỏ mặt tía tai. Hắn không có lý do gì hoài nghi nàng cố tình suy yếu để kiếm được đồng tình của hắn, nàng sẽ không làm như vậy. Hơn nữa hiện tại thân mình nàng ở trên người hắn vẫn đang run run, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nàng đang sợ hãi. Bàn tay to dừng ở trên lưng nàng vỗ về nhẹ nhàng, thanh âm ôn hòa dỗ dành, đừng sợ. Nghe được thanh âm của hắn, Thiển Thiển bỗng dưng tỉnh táo lại, nhìn đến bản thân đang khóa ngồi ở trên người hắn, hai cánh tay còn đang ôm chặt hắn, nàng liền phát hoảng, mặt đỏ hồng, cuống quýt buông ra. Nhưng vừa mới buông ra, lại cảm giác được nước nóng bao vây lấy thân thể nàng, rõ ràng có thể tự đứng lên, nhưng bởi vì bị dọa sợ, trong lòng nàng hoảng hốt, lại dùng sức ôm chặt hắn. Đông Lăng Mặc đối với hành động ngã vào lòng của nàng thập phần vừa lòng, hắn dựa vào trên bên cạnh thùng gỗ, bàn tay to dừng ở bên hông nàng, đem nàng giam cầm ở trong lòng, ngón tay dài bất động thanh sắc kéo ra vạt áo bên hông nàng. Vì sao hiện tại sợ nước như vậy? Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trầm giọng hỏi. Thiển Thiển buông hắn ra, tay cũng không biết nên để đâu, nàng khóa ngồi ở trên người hắn, rõ ràng cảm nhận được dương vật cứng rắn để giữa hai chân nàng. Nhưng nàng không biết có thể đem hắn đẩy ra hay không, vạn nhất hắn lại đem nàng ấn lại trong nước đến chết đuối, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tay của Đông Lăng Mặc xoay cầm nàng, bắt buộc Thiển Thiển mặt đối mặt với hắn. Thiển Thiển cắn cắn môi, mở to đôi mắt vô tội, ta, từ nhỏ sợ nước, từ nhỏ sợ nước, nói dối rõ ràng như vậy, lừa người khác có lẽ còn có thể, nghĩ muốn lừa hắn, có phải rất nhàm chán hay không? Đông Lăng Mặc nghĩ. Đôi mắt nheo lại, hắn cúi đầu kề sát nàng, quá khứ của ngươi, ta không biết sao. Mộ Thiển Thiển ngẩn ra, mới nhớ tới hiện tại nàng là thất công chúa, mà không phải là Mộ Thiển Thiển thời hiện đại. Nàng không biết trong quá khứ thất công chúa là dạng người gì, nhiều lắm cũng chỉ biết nàng ác độc vô sĩ, thậm chí tàn bạo thị huyết thôi. Nàng đã từng làm ra chuyện gì, từng biết những gì, nàng thật sự không biết. Nàng nhìn Đông Lăng Mặc, không nói chuyện. Đông Lăng Mặc lại buộc chặt năm ngón tay niết cầm nàng, ánh mắt nguy hiểm, đừng ý đồ khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, vì sao sợ nước? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm lên, dưới cầm bị hắn niết sinh đau, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nàng hít sâu một hơi, chậm chạp nói, ta, nếu ta nói, ngày ấy ta ở công chúa điện rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, mâu quang loe loé, tận lực nhặt lại từ ngữ thích hợp. Sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ sự tình trước đây, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao? Ngón tay dài của Đông Lăng Mặc lại dùng sức tăng thêm vài phần, đau đến mức nàng sắp thất thanh kêu lên. Hầu gia, ta không có lừa ngươi. Trừ bỏ loại giải thích thế này, nàng thật sự không biết nên nói cho hắn hoàn cảnh dị thường của nàng. Nàng hoàn toàn không biết sự tình trong quá khứ, việc này sớm muộn gì sẽ bị bọn họ biết hết. Hơn nữa hắn còn là nam nhân thường xuyên ở cùng nàng nhất. Nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to đang niết cầm nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, hầu gia, ta thật sự không lừa ngươi, bất quá, ta sẽ nỗ lực nhớ, ngươi tin tưởng ta được không, mặc kệ có được hay không, trước hắn có thể bỏ tay ra được không, hắn thật sự niết nàng đau quá. Đông Lăng Mặc không nói gì thêm, biết nàng muốn kéo tay hắn ra lại không dám dùng sức, tư thái dè dặt cẩn trọng làm tâm tình hắn không hiểu lại cảm thấy sung sướng. Hắn buông lỏng cầm nàng, nhưng vừa mới nới ra, lại vươn ngón tay dài nâng mặt nàng lên, da thịt trong trắng hồng hào, bóng loáng cẩn thận, mang bốn chữ vô cùng mịn màng, miêu tả không chệch một ly. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhéo nàng một cái, dưới cằm nàng đã hiện ra vài ấn ký hồng hồng, da thịt mảnh mai đến vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thái hậu tỉ mỉ bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, quả nhiên mỗi một chỗ đều hoàn mỹ làm người ta hoa mắt, có thể nói như là do thần tạo nên. Bàn tay dọc theo cổ non mịn đi xuống, nhẹ nhàng kéo ra vạt áo nàng, Thiển Thiển lại theo bản năng túm lại quần áo, không để chúng ở trước mặt hắn phong phanh. Nhìn đến động tác kháng cự của nàng, mi tâm hắn nhíu lại, một tia không vui từ đáy mắt xẹt qua, ngươi muốn làm gì? Nàng mở to đôi mắt cực kỳ vô tội nhìn hắn, những lời này, nên từ miệng nàng hỏi hắn có phải không? Nhưng là, ở đây hắn chính là trời, toàn bộ hắn đều nắm trong tay, nàng có tư cách gì hỏi hắn như vậy? Khi nàng định thần lại, Đông Lăng Mặc đã mất tính nhẫn nại, dùng sức xé, trực tiếp đem xiêm y nàng xé rách thành hai mảnh, Thiển Thiển liền thét chói tai, hai mảnh vật liệu may mặc bị hắn tùy tay ném đi, trực tiếp rơi xuống ngoài thùng gỗ. Cái yếm mỏng manh hoàn toàn không che giấu được cặp nhũ tuyết cao ngất, mảnh yếm mỏng như cánh ve kề sát trên người nàng, đem đường cong xinh đẹp phát họa càng thêm mê người. Bàn tay hắn đã đặt vào dây yếm trên cổ nàng, Thiển Thiển dùng sức nắm tay hắn, vẫn như cũ giãy giụa, đừng như vậy, hầu gia, buông tha ta được không? Ta không nghĩ, ngươi không nghĩ, vẫn là không muốn cùng ta. Hắn thật sự nghe lời cầu xin của nàng thu hồi tay, không tiếp tục cởi dây lưng yếm trên cổ nàng. Bởi vì hành động của hắn, trong lòng nàng tràn qua một tia kinh hỷ, nhưng kinh hỷ qua đi, tâm tình nhất thời lại trầm trọng. Hắn hỏi nàng không muốn cùng hắn, có ý tứ gì? Nếu nàng trả lời không tốt, hắn có phải sẽ lập tức gọi nam nhân khác tới trước mặt hắn cường bạo nàng? Hắn uy nghiêm không chấp nhận được khiêu khích, nàng nếu phản kháng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp cực độ tàn nhẫn tới trả thù nàng. Hắn trời sinh không phải bộ dáng xấu xí, thậm chí khí thế của hắn tuấn dật cùng bất tuân ngạo nghễ, đủ để cho nữ tử trong thiên hạ vì hắn mà điên cuồng. Nhưng nàng thật sự nếm qua đau khổ dưới thân hắn nhiều lắm, nàng đối với hắn là cực kỳ sợ hãi. Hầu gia, ta chính là thân thể không thoải mái, lý do này đã đầy đủ hay chưa? Nơi nào không thoải mái, ta nhìn xem. Hắn bỗng nhiên bế nàng dậy, để nàng ngồi ở trên cạnh thùng gỗ. Thùng gỗ cũng thật bá đạo, ngay cả một cạnh cũng có thể để nàng an ổn ngồi yên. Nhưng là, nơi nào không thoải mái, nàng nên nói với hắn thế nào? Nàng cắn cắn môi, mới vội vàng nói, chính là thân mình không thoải mái, dạ dày ta không chạm vào dạ dày ngươi. Hắn chỉ cần thân thể của nàng, dạ dày nàng có đau hay không cùng hắn có quan hệ gì đâu. Thiển Thiển âm thầm đảo mắt, không biết nam nhân này ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ, hắn không chạm vào dạ dày nàng, nhưng khi hắn muốn nàng thì sẽ không làm dạ dày nàng càng khó chịu sao? Tuy rằng nàng nói dối, dạ dày nàng còn tốt chán, căn bản không có một điểm không thoải mái, nhưng hắn làm sao hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc đây? Hầu gia, ta, trừ bỏ dạ dày còn có chỗ nào không thoải mái? Hắn hỏi nghiêm cẩn, một điểm cũng không giống như đang đùa. Thiển Thiển chấn động, đón nhận ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi mới nói, ta nơi đó không thoải mái, không thể làm. Cái này, hắn sẽ không nói thêm được gì đi. Thiển Thiển đang vì chút tiểu xảo của bản thân mà âm thầm cao hứng, không nghĩ hắn đột nhiên kéo hai đùi nàng, tay kéo ra làn váy. Quần áo dây lưng đã sớm tuột hết khi hắn ôm nàng, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đã bị hắn lột sạch. Hắn tùy tay ném một cái, váy rơi trên đất, chỉ còn quần lót trên người, đùi ngọc bại lộ ở trước mắt hắn. Quần lót ở đây không phải là quần tam giác ở hiện đại mình đâu, nó là kiểu quần đùi bằng lụa mỏng ý. Ta nhìn xem, hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn, không thể phủ nhận, này hai cái đùi này thật sự rất đẹp, thật sự mê người. Thiển Thiển bị dọa sợ tới mức cả người run run, nếu hắn xem, hắn có thể nhìn ra cái gì? Thấy hắn còn muốn cởi nốt quần đùi, nàng cuống quýt một bên đẩy hắn, một bên hoạt động thân hình đi tránh né. Đừng như vậy, hầu gia, ta là thật sự không thoải mái. Ngươi nếu muốn, ngươi có thể đi tìm Cam Tình Nhi, ta. Đôi mắt hắn lại hơi hơi nheo lại, mỗi khi hắn làm động tác này, liền tỏ vẻ hắn đang không vui. Nếu nàng lại chọc hắn, kế tiếp có kết cục thế nào, chắc nàng không thể tưởng tượng được. Nàng cuống quýt giải thích, không phải, ngươi không thích nàng ta, không tìm nàng ta là được, ngươi có thể tìm người khác. Lời này còn chưa nói xong, nàng chỉ biết bản thân thật sự chọc hắn cực kỳ không vui rồi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên đem nàng kéo xuống dưới, chế trụ hai tay nhỏ bé kéo cao qua đỉnh đầu. Ngươi chính là muốn cự tuyệt ta, cho nên mới lấy cớ nhiều như vậy phải không? Dạ dày không thoải mái, nơi đó không thoải mái, tất cả đều là giả. Hắn lần đầu muốn thử tín nhiệm một nữ nhân, nhưng nàng vẫn như cũ muốn lừa hắn. Hắn cho rằng nàng thật sự không thoải mái, còn nghĩ muốn nhìn xem nàng thật kỹ càng, lại không nghĩ rằng tất cả chẳng qua đều là nàng bại ra, lấy cớ để hắn không chạm vào nàng. Nàng thật sự chán ghét hắn đụng chạm như vậy. Thiển Thiển cuống quýt giãy giụa, lại vô luận như thế nào cùng không tránh được kiềm chế của Đông Lăng Mặc. Hai cánh tay bị hắn giơ lên cao quá mức, hai luồng no đủ dưới yếm mỏng manh, ở trong tầm mắt hắn như ẩn như hiện. Nàng không cần cúi đầu nhìn, cũng biết tình huống bản thân hiện tại, hỗn độn không chịu nổi, hình dạng vú triệt để bại lộ, căn bản so với cởi ra cũng không có gì khác nhau. Mà nàng lại rõ ràng cảm giác được hắn thật sự bị chọc đến cực kỳ bất mãn. Nàng bất an lay động môi mỏng, nhỏ giọng nói, không phải, hầu gia, ta chính là cái gì? Nhìn thân mình nàng run rẩy, mỗi một chút rung động, hai luồng tô nhũ no đủ cũng rung động lên, cảnh đẹp làm cho dưới thân hắn một trận căng thẳng, thịt hành một sưng phồng trướng đau, chỉ mới nhìn như thế này, đã khiến cho hắn nhịn không được dâng lên vui vẻ, hắn bắt đầu chờ mong cảm giác đem bản thân nhập vào hoa huyệt ẩm ướt ấm áp của nàng, nghĩ tới hạ thân mềm mại cùng nhanh rất, ngay cả đầu hắn cũng muốn bốc hỏa, cự tuyệt ta đối với ngươi tuyệt đối không ưu việt. Hắn đem đôi tay nhỏ bé đặt trên bình phong sau thùng gỗ, ý bảo nàng nắm chặt nó, độ cao của bình phong vừa vặn để nàng giữ chặt ở trên đỉnh, hắn cúi người ở bên tai nàng, cười đến tà ác, ta hiện tại muốn ngươi, ngươi có thể không nghe lời thử xem, ta sẽ cho ngươi xem đến thế nào là tư vị hối hận. Thiển Thiển sợ tới mức trái tim co rút lại, nàng dùng sức cầm lấy đỉnh bình phong, cuống quýt lắc đầu, ta sẽ nghe lời, thật sự, ta nghe lời, ta sẽ nghe lời. Mỗi lần hắn uy hiếp nàng như thế này, nàng đều sẽ khuất phục hắn. Lần đầu tiên sau khi bị hắn giữ lấy, mị dược còn chưa giải trừ hết, hắn lại nói để Hách Liên Tử Tâm đến hầu hạ nàng. Nàng làm sao dám, nàng chỉ có thể nhu thuận giống như cừu non nằm ở dưới thân hắn, mặc hắn tùy ý đùa bỡn. Lần thứ hai hắn uy hiếp nàng, nói nếu nàng không nghe lời thì sẽ tìm mười mấy tên thị vệ đến hầu hạ nàng. Sau khi trải qua sự kiện hái hoa tặc kia, nàng làm sao còn dám hoài nghi lời nói của hắn. Lúc này đây hắn còn nói nếu không nghe lời, hắn sẽ để nàng nếm thử tư vị hối hận. Giống như trước, nàng hoảng loạn thật sự, cũng e ngại thật sự, nàng không dám ngỗ nghịch hắn. Nàng đóng chặt mắt, dùng sức giấu đi đáy mắt đau thương cùng tuyệt vọng, đến khi lại trợn mắt nhìn hắn, trong mắt chỉ còn lại cầu xin đáng thương hề hề. Ngươi có thể hay không ôm nhu một chút, biết bản thân trốn không xong, cũng biết hắn sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn, nàng chỉ có thể lùi bước, cầu xin hắn có thể ôm nhu với nàng. Hai đêm khủng bố kia, một màn lại một màn thoáng hiện trong đầu nàng. Hắn thô bạo, hắn không biết nặng nhẹ, thật sự làm thân hình nho nhỏ của nàng cơ hồ chịu không nổi. Nàng chỉ có thể cầu xin, hy vọng hắn có thể thương tiếc nàng một chút, nhưng sợ rằng hy vọng này có bao nhiêu xa vời. Ánh mắt Đông Lăng Mặc lại buồn bã, một tia không vui, ta chẳng lẽ còn không đủ ôm nhu sao? Đối với nàng mà nói phương thức thế nào mới tính là ôm nhu, hắn một điểm đều không biết là bản thân thô bạo đối nàng, để mặc nàng hướng tới mình, hắn lại nắm cầm nàng, rũ mắt nhìn nàng, không cần thả tay ra, nếu buông, ta sẽ mất hứng. Thiển Thiển dùng sức cắn môi dưới, trong lòng từ chối nửa ngày, yếu ớt trả lời, ta đã biết. Môi mỏng của hắn gợi lên, loan ra đường cong hoàng mỹ, ý cười tuy nhạt nhẽo lại câu hồn đoạt phách, làm tâm hồn Thiển Thiển nhất thời như lạc trên mây. Không thể không thừa nhận hắn thật là một nam nhân cực độ mê người, trách không được ngay cả nhị nương, tam nương, thậm chí tứ ngũ thất nương, thời điểm dùng bữa đều nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt mỗi người đều là thần sắc như lang sói đói khát, hận không thể đem hắn cắn xé, nuốt toàn bộ vào bụng. Lời editor, các nàng ạ, thật ra ta nhìn thấy trai đẹp cũng muốn một ngụm cắn cắn nuốt nuốt vào bụng, giấu đi chiếm làm của riêng a. Nàng biết hầu gia có bao nhiêu mê người, làm bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ tan nát cõi lòng, nhưng là hắn làm mấy chuyện này với nàng, nàng không thể dễ dàng tha thứ hắn. Ai kêu hắn ngoài nàng ra còn có nhiều nữ nhân như vậy, nàng thế nào cũng sẽ không chấp nhận. Nàng thuận theo rốt cuộc làm tâm tình Đông Lăng Mặc sung sướng, tay hắn dừng ở sau cổ nàng, nhẹ nhàng đẩy ra cái yếm mỏng manh, hai vú trắng miệng non mềm lập tức nhảy ra, khi nãy như ẩn như hiện đã cực hạn mê người, hiện tại bại lộ rõ ràng trong tầm mắt hắn, càng gợi lên dục vọng đang thiêu đốt hắn. Ngón tay dài dừng ở núm vú anh đào xinh đẹp, mới đầu chỉ xoa nhẹ nhẹ, rồi bỗng nhiên dùng sức niết kẹp. A, à, Thiển Thiển dùng sức cắn môi dưới, lại vẫn không nhịn được thất thanh kêu lên. Nàng rất muốn buông ra Bình Phong, rất muốn dùng tay che trước ngực, không để hắn làm càn thân mình nàng như thế. Nhưng nàng không dám, hắn nói nàng nếu buông ra, hắn sẽ mất hứng. Về phần hắn mất hứng sẽ làm ra chuyện gì, nàng không dám tưởng tượng. Thật ngoan, bàn tay to lại bao phủ Tô Nhũ no đủ, nhẹ nhàng xoa nắng. Hắn chưa nghe được tiếng than nhẹ câu hồn như mong chờ, mâu quang buồn bã, bỗng nhiên tăng thêm lực ở tay, dùng sức bóp vú nàng thành các loại hình dạng. Ân, Thiển Thiển rốt cục không nhịn được khẽ ngâm nga, nhưng nàng gắt gao cắn môi dưới như cũ, không nghĩ để thanh âm phóng đãng tràn ra để hắn nghe thấy. Mặc dù nàng phản kháng không xong, nhưng nàng vẫn không đồng ý khuất phục, nên dùng phương pháp chống cự như vậy. Đông Lăng mặt cười đến tà mị, phân quật cường này không làm hắn mất hứng, ngược lại gợi lên ý muốn chinh phục của hắn. Một nữ nhân nhỏ yếu người khác có thể dễ dàng đem nàng bóp nát, lại có tâm niệm không muốn cúi đầu, nhưng lá gan lại nhỏ như vậy. Hắn vài lần hù dọa nàng, nói muốn tìm thị vệ đến hầu hạ nàng, liền làm nàng sợ tới mức cả người đều run rẩy. Hắn thích loại cảm giác đem nàng nắm giữ trong tay, giam cầm trong người, thích nhìn bộ dáng nàng dịu ngoan mà lại quật cường. Ý cười trên môi càng ngày càng đậm, hắn bỗng nhiên cúi đầu, cắn một ngụm trên nhũ tim nàng, dùng sức chật chật mút vào. A, à, nàng muốn kháng cự cũng vẫn nhịn không được thất thanh kêu lên, đôi tay đã buông ra đỉnh Bình Phong, lập tức nắm lại. Dưới tình huống bị rung động như vậy vẫn không quên trước đó bị hắn uy hiếp, hắn dùng lực mút vào đỉnh nhũ yếu ớt, đầu lưỡi treo chọc viên anh đào đỏ tươi, một bên mút vào một bên đảo quanh, bàn tay khác nắm giữ bên vú còn lại vẫn như cũ dùng sức vuốt ve, đầu ngón tay nắm nhũ tim yếu ớt, niết rồi lại xoa. Thanh âm của nàng yêu kiều khàn khàn mà mê người, nghe vào tai hắn, làm máu trong người hắn nhịn không được lại sôi sục lên, thân hình nho nhỏ ở dưới khiêu khích của hắn liền run run lợi hại. Rõ ràng không nghĩ, nhưng bị hắn chà đạp như vậy, thân mình thế nhưng lại nóng lên rất đáng xấu hổ. Nhưng càng làm cho nàng mất mặt hơn chính là, thời điểm hắn ăn nhũ tim nàng như trẻ con bú sữa, hạ thể dần trở nên ẩm ướt, miệng hoa huyệt càng không kiên nể tiết ra mật dịch dâm đảng, thanh âm cắn nuốt mút vào càng lúc càng lớn, lực đạo cũng càng ngày càng nặng, cảm thụ được mật dịch nóng bỏng từ miệng hoa huyệt không ngừng chảy ra, Mộ Thiển Thiển theo bản năng ngẩng đầu, không ngừng rên rỉ. Đôi tay nhỏ bé vẫn như cũ gắt gao bám trụ Bình Phong, một chút cũng không dám buông ra, sợ chọc nam nhân mất hứng. Nhưng là, thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, nàng rất mau sẽ không chống đỡ được. Đông Lăng mặt lại vẫn như cũ cắn đầu vú vốn mềm mại nay đã thành cứng rắn, vừa cắn vừa mút, đau ngứa cùng tê dại làm Mộ Thiển Thiển lại lần nữa rên rỉ. A, à, ừ ừ, cánh tay dài xuyên qua nách không ngừng chà đạp nộn nhũ, một bàn tay khác dọc theo thắt lưng mềm nhẵn. Đầu hắn chậm rãi đi xuống tìm kiếm. Ân, không, không cần cắn ta. Đau, đau, a, à, nàng đang mơ mơ màng màng. Tay hắn đẩy ra tiết khố của nàng, tham nhập tới hoa huyệt ở giữa hai chân, xoa nắng vân vê thịt châu nho nhỏ. Thịt châu giống như bị một trận điện lưu kích thích, nhất thời đánh tới thần kinh làm cả người Thiển Thiển run lên, suýt chút nữa vô lực mà ngã xuống. May mà tay Đông Lăng mặt vẫn như cũ gắt gao ở trên người nàng, vừa xoa nắng vú, vừa ôm thật chặt, làm nàng hoàn toàn chống đỡ vào người hắn. Chính là hiện tại tư thế của hắn, hai cái đùi bị buộc tách ra, một bàn tay từ phía sau thăm dò, dùng sức bắt lấy đại vú, miệng còn ngậm đỉnh nhũ anh đào không ngừng hấp mút, một bàn tay khác lại làm càn ở hạ thể nàng, không chỉ có nhu niết thịt châu, còn xẹt qua hai môi thịt mút đỏ. Một màn dâm uế như vậy, Mộ Thiển Thiển nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chết ngất, dạng chân to ra. Đông Lăng mặt rốt cục nới ra nhũ tim đã bị hấp mút chi chít dấu hôn, hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng, sau đó liền dời đến bên tai nàng, nhẹ giọng nỉ non, tiểu huyệt thật chặt, chân mở ra chút, ta mới cắm cào được. Mộ Thiển Thiển không ngừng thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng đến mức sắp xuất huyết, nhưng hắn bá đạo như vậy, nàng không dám không nghe theo, không thể chần chừ, đành phải cắn môi, dạng ra đùi ngọc. Đông Lăng mặt cúi đầu, tiểu âm hộ không có bất kỳ lông mao nào hiện ra trong tầm mắt, vừa nhìn đã thấy, trên hoa môi đã dính đầy mật dịch, dưới ánh sáng chiếu rọi của Dạ Minh Châu lóe ra thủy quang óng ánh trong suốt. Một màn này, làm hắn nhìn đến triệt để hoa mắt, cánh tay dài cầm lấy tay nàng nhấc lên, ý bảo nàng nắm chặt Bình Phong, bàn tay to lại nhẹ nhàng xả nốt tiết khố mỏng manh, thân hình ôn nhu mềm mại bại lộ rõ ràng trước mắt. Hắn bế thân mình nàng lên cao, để nàng ngồi ở bên cạnh thùng gỗ, lại một lần nữa kéo hai đùi mở ra cực lớn, hai đùi bị hắn đẩy ra, hoa huyệt ở trước mặt hắn cứ thế nở rộ, sắc màu phấn nộn chiếu vào trong mắt hắn, nàng xấu hổ đến mức muốn trốn vào một góc, không cần đi ra gặp người khác, Đông Lăng mặt ngồi xuống, muốn thấy rõ ràng hoa huyệt hơn, không cần, ân, Mộ Thiển Thiển hoảng lên muốn bảo vệ hạ thể, lại không dám buông ra bình phong, hắn cũng đã ngồi xổm xuống, mặt để sát vào nơi tư mật, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nơi hạ thể, tinh tế nghiên cứu, thật đẹp, đẹp đến dụ hoặc, đẹp đến cực hạn, hắn nhịn không được lấy tay đụng chạm nàng, cảm thụ được thân mình mềm mại bởi vì bị đụng vào mà nhẹ nhàng run run, tâm tình sung sướng dùng ngón tay dài ở trên hoa môi chậm rãi đảo qua, một bên nhìn kỹ, một bên cảm thụ sự mềm mại, ân, Thiển Thiển theo bản năng vặn vẹo thân hình, bị hắn nhìn như vậy, ánh mắt kia nóng rực giống như muốn thiêu đốt hoa huyệt, làm miệng hoa huyệt theo bản năng hơi hơi mở ra, tiếng kêu dâm đãng cũng nhịn không được mà tràn ra, ân a, đừng, không nên nhìn, không cần, a, đầu ngón tay đặt trên miệng hoa huyệt, nàng biết, hắn muốn đi vào, đã làm công tác chuẩn bị nhận đau, nàng cho rằng hắn sẽ đột nhiên dùng sức đem ngón tay cắm vào, nhưng hắn căn bản không làm, không có cảm giác đau đớn, ngược lại, một tia điện lưu từ hạ thể truyền tới, làm thân mình nho nhỏ không ngừng run rẩy, vật gì đó nóng bỏng lại mềm mại gì đó ở hoa môi cuốn qua, chậm rãi cuốn tới miệng hoa huyệt, ở xung quanh quét một vòng, bỗng nhiên lại đi tới, ngậm lấy thịt châu đã ló đầu trên đỉnh hoa huyệt, dùng sức hấp mút, a, a a, đừng ngậm, a, đừng ngậm, không cần, a, hấp, không được ngậm, hay ta cắn, bắt nó cắn xuống dưới, chui đầu vào hoa huyệt, nam nhân một bên hấp mút thịt châu, một bên nói mơ hồ không rõ, a, ân a, hắn rất xấu rồi, hại nàng dưới tình huống như vậy, còn muốn nàng một bên trầm luân, một bên giữ lại vài phần thanh tĩnh, dùng sức nắm chặt bình phong, làm sao có thể có nam nhân hư như vậy, hắn là cố ý tra tấn nàng sao, Thiển Thiển thật sự bị hắn tra tấn đến khóc, tiểu huyệt rất ngứa, hảo, khó chịu, a, thịt châu vẫn không thể tránh né bị hắn cắn một ngụm, nàng chỉ biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tra tấn nàng, nhưng việc làm kế tiếp của hắn, lại làm nàng rung động đến suýt chút nữa ngất đi, hắn cư nhiên đem đầu lưỡi vươn đến, sau khi liếm một lúc ở miệng hoa huyệt, bỗng nhiên dùng sức đi vào thịt huyệt bên trong, a, a a, không, không cần như vậy, hầu gia, không, a a, không thể, hắn là Đông Lăng Mặc, là Định Quốc Hầu, là nam nhân luôn luôn cao cao tại thượng, hắn cư nhiên ủy khuất bản thân, tận lực thỏa mãn nàng, hắn đây là, đây thật sự là hắn sao, a, không, không cần như vậy, a a, ân a, không thoải mái sao, hắn lại hàm hồ quăng ra một câu nói, tay bỗng nhiên hướng lên trên sờ soạn, đụng đến vú nàng, lập tức dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm đỉnh nhũ hoa, vuốt ve không nặng không nhẹ, làm như vậy sẽ thoải mái sao, đầu lưỡi đã xâm nhập thịt huyệt bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ, ở thịt huyệt ra ra vào vào, giống như là côn thịt thao tiểu huyệt, ngón tay nắm đỉnh nhũ hoa cũng tăng thêm lực đạo, dùng sức nhu niết, a, Mộ Thiển Thiển buộc chặt 10 ngón, lúc này căn bản không phải muốn nắm chặt bình phong, mà là nàng đã sướng đến mức tinh thần thăng hoa, nếu không nắm chặt cái gì, nàng thật sự nghĩ mình sẽ cứ thế bay lên mây, thật thoải mái nói không nên lời, hảo, thích, a, ân a, mặc, ta không được, a, mặc, a, không được, không thể, nàng không kiên trì được nữa, nàng sẽ không thể khống chế, không cần cứ như vậy, không cần, a, thân thể bé bỗng nháy mắt điên cuồng run run kịch liệt, tiếng thét chói tai không khống chế được bật ra, ở chỗ sâu trong hoa huyệt, một cổ mật dịch như đại hồng thủy cứ thế tuôn ra, a, trong tiếng thét chói tai của nữ tử, đại lượng mật dịch ấm áp từ hoa huyệt trào ra, nhất thời Đông Lăng Mặc không ý thức được phải tránh né, khuôn mặt liền bị dính ướt, hắn tùy ý lau dâm thủy trên mặt một chút, sau đó thân mình đứng thẳng nhìn Mộ Thiển Thiển vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào, vô pháp tự kềm chế. Nhìn khuôn mặt nữ hài tất cả đều bày ra thần sắc thê lương, cặp mắt mông lung nồng đậm hơi thở tình dục, giờ này khắc này, thân thể hắn còn chưa được thỏa mãn, nhưng cũng sung sướng giống như thể xác và tinh thần của nàng, thì ra, để nữ nhân của mình vui vẻ, cũng có thể làm cho người ta thỏa mãn, thẳng đến khi Mộ Thiển Thiển từ trong cao trào lấy lại tinh thần, mở đôi mắt mê mang, lại thấy Đông Lăng Mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trí nhớ trở về, trong nháy mắt, nàng ngượng ngùng đến nỗi hai bên tai đều nóng lên, nàng cư nhiên, bị đầu lưỡi cùng môi miệng hắn, làm tới cao trào, Hắn thậm chí còn không sáp nhập, cư nhiên nàng đã thích hắn. Tầm mắt không tự giác hướng tới tiết khố của hắn, không thấy thì thôi, vừa thấy, nhất thời lại hoảng hốt, thịt hành ngẩng đầu cuồn cuộn, trạng thái rõ ràng luôn luôn vận sức chờ phát động, hắn làm nàng thích, còn hắn thì sao, còn nghĩ muốn, thấy nàng nhìn lén cự vật, Đông Lăng mặt tà mị cười, bỗng nhiên buông ra cánh tay đang ôm lấy eo nhỏ của nàng, Mộ Thiển Thiển sợ đến nỗi lập tức bắt lấy bình phong, mới không để bản thân ngã xuống, với lên bình phong mới nhớ tới. Thì ra vừa rồi nàng chỉ lo hưởng thụ, lúc nào buông ra bình phong cũng đã quên, nếu không phải Đông Lăng Mặc luôn ôm nàng, nàng làm gì có cơ hội ngồi ở chỗ này. Bất quá, bộ dáng hiện tại này, nàng thà rằng lội xuống nước ấm trốn tránh quên đi, cũng còn tốt hơn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, xem ra, là muốn thật, không thấy nàng đáp lại, Đông Lăng Mặc quyết định không tiếp tục hỏi nàng, lại đem hai đùi mở ra triệt để, tay luồn vào giữa hai chân nàng, cái gì, không là... Ta không, ta muốn, thanh âm khàn khàn vang lên, nhịn lâu như vậy, lại không để hắn cắm vào, tiểu huynh đệ của hắn nhất định sẽ bạo liệt, kiểu như nhịn quá nhiều sẽ thành liệt dương á. Cung thịt vĩ đại để trên miệng hoa huyệt còn đang rung rung, thời điểm đỉnh đầu nóng bỏng đụng tới miệng hoa huyệt khẩu, Mộ Thiển Thiển vừa mới hoàn hồn sau cao trào lập tức như bị phỏng, cả người rung lên, ân, bất quá chỉ là bị đại quy đầu đè ép mà thôi, hạ thể nóng lên. Tự nhiên lại trào ra mật dịch, nàng cũng thiếu chút bởi vì cảm giác rung động kia, một lần nữa không khống chế được, xem ra, tiểu huyệt bây giờ thật sự vẫn còn cơ khác, Đông Lăng Mặc đối với phản ứng của nàng thập phần vừa lòng, một tay đỡ côn thịt thô to, một tay tới gần hoa huyệt, ngón tay dài đem hoa môi mở ra, xem ta thao ngươi thế nào, không, Mộ Thiển Thiển xoay mặt, cự tuyệt nhìn một màn dâm mỹ, ân, Đông Lăng Mặc nhíu mày, không muốn nhìn. Bỗng nhiên thắt lưng tinh tráng nhất đỉnh đầu so trẻ mới sinh nắm tay còn to hơn đã chen vào hơn phân nửa. A, nóng quá, hảo trướng, hắn đã buông ra côn thịt, hai tay đều dùng để tách ra hai bên hoa môi, đỉnh đầu còn đang không ngừng chen vào phía bên trong, tra tấn làm Mộ Thiển Thiển thiếu chút thét chói tai, không nhìn sao, thanh âm khàn khàn lại vang lên, Thiển Thiển há mồm thở phì phò, biết hắn mất hứng, đành phải cắn môi, nỗ lực bắt buộc bản thân cúi đầu. Nhìn dương vật to lớn như thế nào đùa bẩn tiểu huyệt, cung thịt thật sự rất lớn, nếu so với hoa huyệt nho nhỏ của nàng, kích cỡ của hắn quả thực rất khủng bố, rõ ràng không có khả năng nhét vào, nhưng, nàng lại thật sự nhìn thấy tiểu huyệt cơ hồ như bị xé rách, nuốt vào toàn bộ cung thịt to lớn của hắn, huyệt thịt bị ma sát, hoa môi lại bị ngón tay dài hung hăng mở ra, một điểm trướng đau, một điểm tê dại, cảm giác nói không nên lời. Cũng không biết bản thân hiện tại là thoải mái hay khó chịu. A, không, không được, từ từ, nhẹ một chút. A, quá lớn, nhẹ một chút. A, từ từ. A, cuối cùng nàng chỉ có thể một bên thét chói tai, một bên nhìn cự vật đáng sợ một tấc lại một tấc mai nhập vào chỗ sâu trong tiểu huyệt. Ân, tiểu huyệt bị chống lên thật là khó chịu. Nàng theo bản năng vặn vẹo mông thịt, cũng không nghĩ uốn éo như thế. Lại làm sắc mặt nam nhân đang cắm vào nàng nhất thời khẽ biến, mồ hôi trên thái dương càng nhiều, tiểu tao hóa, nhanh như vậy đã nghĩ đem côn thịt xuất ra sao, tiểu huyệt co chặt thành như vậy, rõ ràng đã cao trào qua, hắn đi vào vẫn rất khó khăn, hiện tại nàng vừa động, tiểu huyệt lại điên cuồng co rút, thật sự thiếu chút nữa bóc hắn đến bạo phun, không, ta không là, a ha đau, đau, a, nàng liều mạng lắc đầu, trong tầm mắt bịt kín một tầng sương, cự vật thô lớn vẫn như cũ nhét vào hoa huyệt, càng vào bên trong, tiểu huyệt bị chống lên càng khó chịu, nàng thật sự hoài nghi bản thân cũng bị hắn chống đến hỏng, quá lớn, nàng ăn không được, thật sự không thể ăn vào, không, a, có thể ăn vào, đã thử qua rất nhiều lần không phải sao, Đông Lăng Mặc cũng kềm chế không được, hận không thể nắm chặt thắt lưng nàng dứt khoát hẳn hoi mà thao nàng, nhưng thấy đáy mắt nàng còn có thần sắc thống khổ, giờ khắc này, hắn không hiểu sao lại mềm lòng, muốn để nàng cũng vui vẻ, cùng hắn lên cao trào, lúc này, hắn không nghĩ sẽ làm đau nàng, nhưng tiểu gia hỏa này bộ dáng đáng thương hề hề, lại không ngừng tra tấn thần kinh hắn, làm hắn rất muốn dùng sức thao nàng, hung hăng thao đến khi nàng rơi lệ vẫn không thôi, ta, chờ không xong, nghĩ đến bộ dáng nàng dưới thân của hắn, bị hắn thao đến nỉ non thét chói tai, Đông Lăng Mặt lập tức mất kiềm chế, hai tay nâng lên thắt lưng nàng, bỗng nhiên dùng sức kéo nàng tới chỗ hắn, a, thiết bỗng cắm xuống đến tận cùng, công kích trực tiếp hoa tâm, Thiển Thiển chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa thì chết ngất, nhưng, bất quá mới chỉ là bắt đầu, không đợi nàng xoay người lại, côn thịt làm người ta sợ hãi cắm bên trong hạ thể đã điên cuồng luật động, a a a, không cần, không cần, a, chậm một chút, mặt, chậm một chút, a, chậm, điểm, ô ô, ân a a, đừng sợ, để ta hảo hảo thương ngươi, tay hắn dừng ở bên hông, nâng lên thân mình nàng, để nàng phối hợp với độ cao của hắn, tiếp tục ở trên người nàng ra ra vào vào, tần suất quả thực giống như motor, vừa mau chóng vừa ngoan độc, khủng bố đến cực điểm, nhưng nàng thật sự sắp chống đỡ không nổi, kích cỡ của hắn vĩ đại làm người ta hít thở không thông, theo tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng, nàng buông ra bình phong, dùng sức ôm cổ hắn, a, mồ hôi của nam nhân làm ẩm ướt tay nàng, nàng khéo léo ngẩng cao đầu, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của hắn, đường cong cương nghị, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, cặp mắt mặt sắc tinh mâu nhiễm lên nồng đậm hơi thở tình dục, lúc này hắn, rất gợi cảm, rất có mùi vị nam nhân, thật sự rất rất mê người, a a, nàng nhịn không được vươn tay ôm lấy mặt hắn, hạ thể có cây gậy lớn không ngừng trừ đưa, sau khi đau đớn thối lui, khoái cảm theo nhau đến, ý thức đã triệt để lâm vào trong tình dục, nhìn khuôn mặt mê người trước mắt, nàng há miệng thở dốc, âm thanh nỉ non, thân ngươi, a, a a, ta muốn thân ngươi, mặt, ân a, thân hắn, nữ nhân này, đáng chết, đáng yêu làm hắn hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào trong bụng, từ nay về sau không để nàng đi ra ngoài gặp bất luận kẻ nào, trong đôi mắt đen như mực của Đông Lăng xẹt qua một tia rung động, hắn gầm một tiếng, bỗng nhiên một phen chế trụ đầu nàng, đem nàng áp tới, cúi đầu cắn môi mỏng của nàng, nổi cơn điên cắn nuốt gặm nhấm, ngô ngô, ừ ừ, đây là lần đầu tiên, hai người gắt gao ôm nhau, điên cuồng mút vào cánh môi, truy đuổi đầu lưỡi đối phương, không cần ai dạy, chỉ cần tuân theo bản năng, hôn sâu gọi người mất hồn, Mộ Thiển Thiển đã triệt để quên bản thân đang làm cái gì, nàng chỉ biết là, tiểu huyệt bị côn thịt cường hãn không ngừng trừ sát, đầu lưỡi cũng bị hắn ngậm trong miệng dùng sức cắn nuốt, thân thể của nàng cư nhiên rất khoái nhạc, vui vẻ đến mức làm nàng muốn khóc, a, à, bỗng nhiên hoa huyệt một trận run run, sau đó lập tức điên cuồng co rút lại, Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy khoái cảm vĩ đại giống như nước biển triệt để bao phủ lấy nàng, ở thời điểm đang chìm chìm nổi nổi, nàng bỗng nhiên dẫu môi, há miệng, một ngụm cắn trên vòng ngực khêu gợi trước mắt, ách, Đông Lăng mặt hừ một tiếng, vốn đang tính dừng lại để nàng tạm nghỉ chút rồi lại tiếp tục thao nàng, hắn không muốn nhanh như vậy bỏ qua cho nàng, ai biết ngực bị nàng cắn một cái như vậy, rõ ràng không đau, nhưng kích thích làm thân thể nóng lên, triệt để không khống chế được mầm mống xúc động, đáng chết, cái này, thật sự không nhịn được, hắn gầm nhẹ, 10 ngón tay dùng sức nắm chặt phấn mông, đem côn thịt triệt để tiến đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt, tinh dịch nóng bỏng hoàn toàn mất khống chế, bắn thẳng vào tử cung, a a a, Mộ Thiển Thiển bị bắn đến cả người chấn động, cao trào vừa đi xuống lại thổi quét mà đến, nàng nâng trán, thét lên, a ha, a, mặt, a, thật lâu sau, nam nhân thỏa mãn nằm ở trên giường, nhẹ câu cánh tay, đem nữ tử yếu đuối ở một bên ôm vào trong ngực, Mộ Thiển Thiển có chút thụ sủng nhược kinh, vừa rồi sau khi hoang ái trong thùng gỗ, hắn tự mình tẩy trừ thân thể cho nàng, đem tóc dài của nàng lau khô, hiện tại còn cho phép nàng ngủ trên cánh tay hắn, nếu không phải quá trình rất thô bạo, nàng thật sự có thể nói hắn thật ôn nhu, ít nhất, hắn làm chuyện này với nàng, chính là làm cho người ta cảm giác đặc biệt được cưng chiều, hiện tại hắn nằm ngửa trên giường, một tay ôm lấy bờ vai nàng, để nàng bằng dịu ngoan tựa vào trên người hắn, hắn không nói chuyện, nàng cũng không dám nói, khó có được sự yên tĩnh an hòa, nàng không biết nam nhân này, hoặc là nói nàng không biết nam nhân trong niên đại này, nàng thầm nghĩ phải tìm được đường về nhà, rõ ràng vừa rồi còn tốt, lại bởi vì hắn không hiểu được thế nào là ôn nhu, nàng thế nhưng bỗng nhiên xót xa, sau khi đi đến niên đại này, khắp nơi đều chịu áp bách, đi đến chỗ nào cũng có người muốn khi dễ nàng, nàng, rất muốn về nhà, cái mũi ê ẩm, không nghĩ tới, một giọt nước mắt trong suốt rơi trên ngực hắn, nàng liền phát hoảng, cuống quýt lấy tay lau ngực cho hắn, Đông Lăng mặc một phen chế trụ cổ tay nàng, một cái xoay người, lại đem nàng áp ở dưới thân, lê hoa đái vũ, trong cốc như có như không dính giọt sương u lan, không linh mà tuyệt mỹ, tay hắn hạ xuống lau đi lệ châu trong khóe mắt trong sự thất kinh của nàng, vì sao khóc, cùng với hắn, thực sự ủy khuất như vậy, Đây không phải là kết quả mà nàng luôn luôn muốn sao? Trăm phương nghìn kế muốn khiến cho hắn chú ý. Hiện tại, nàng khóc cái gì? Thiển Thiển cuống quýt nhu nhu ánh mắt. Không tốt, mới nhu một lần, nước mắt liền ào ào trượt xuống. Tinh mâu nheo lại, đây là ý tỏ vẻ hắn không vui. Ta không phải cố ý. Nàng vội vàng giải thích, ta chính là, nhớ nhà. Khi nghĩ đến nhà của mình, trong lòng khổ sở tựa như dời núi lấp biển đánh úp lại, nước mắt chảy xuống càng mãnh liệt. Nàng vốn có một gia đình ấm áp, mặc dù không giàu có, nhưng ba mẹ cùng tỷ tỷ hết mực yêu thương nàng, tất cả đồ ăn ngon đều lưu lại cho nàng. Nhưng từ khi đến nơi này, nam nhân trên người không để ý buồn vui của nàng, chưa kịp nghĩ xong, hai cụ thân thể không có gì trói buộc lại dây dưa cùng nhau, hạ thân vừa phóng thích qua dần dần lại bắt đầu bành trướng. Rõ ràng cảm nhận vật giữa hai chân hắn đang ngẩng đầu, nàng cả kinh, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Đến nơi này, cha không thương mẹ không yêu, nàng thậm chí còn chưa thấy qua cha mẹ của thất công chúa, cũng không biết hai nhân vật này có tồn tại hay không. Thái hậu lợi dụng nàng, những nam nhân này cũng khi dễ nàng, sống được thì phải hèn mọn, nịnh nọt cầu tình không thôi, thật sự đáng thương, ô ô. Bàn tay to dừng ở trước ngực mềm mại của nàng, dần dần bóp nhẹ làm nhũ tim đứng lên. Thiển Thiển ngẩn ra, lập tức khóc càng thê lương. Không thấy nàng đang thương tâm muốn chết sao? Hắn thế nào còn có thể làm loại sự tình này với nàng? Nàng khóc thương tâm muốn chết, hắn lại còn lấy tay tùy ý đùa bỡn trên người nàng. Nàng gặp qua người không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua người ác liệt như vậy. Thiển Thiển thực hận không thể cắn rách cả người hắn. Nàng dùng sức đẩy hắn một phen, trừng mắt nhìn hắn. Hai mắt đẫm lệ, ngươi không thấy ta khóc thương tâm như vậy sao? Ngay cả hắn là hầu gia, ngay cả thái hậu cũng phải kiêng kỵ, ngay cả hắn là nam nhân có thể nhìn xuống muôn dân thiên hạ, hắn cũng không thể hoàn toàn không nhìn thấy tự tôn của người khác. Tuy rằng, tự tôn của nàng ở trước mặt hắn quả thật không đáng một đồng. Đông Lăng mặt nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, đầu ngón tay vẫn như cũ thưởng thức tiểu nhũ tim hồng nhạt làm hắn yêu thích muốn không buông tay. Thiển Thiển lại nhịn không được hừ một tiếng. Nàng dùng sức cắn môi, hai tay dừng ở trên tay hắn, liều mạng muốn đẩy ra. Hắn bỗng nhiên tăng thêm lực, hung hăng cầm chặt tay nàng. Nàng bị đau thất thanh hô lên, đành phải nắm lấy một tay của hắn. Nam nhân này thật sự rất ác liệt, tâm hoàn toàn không có một chút đồng tình. Tâm của hắn là lạnh, máu cũng lạnh như băng. Mặc kệ ngươi phản kháng thế nào, cũng không quản ngươi cầu xin thế nào. Hắn chỉ làm việc theo bản thân, ai cũng không dám đụng đến hắn. Chỉ cần là hắn muốn. Người khác khóc cầu căn bản không đáng giá để nhắc tới, thậm chí, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét. Còn tưởng rằng đêm nay hắn rốt cuộc cũng cải biến, ôn nhu đối đãi với nàng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ là nam nhân đáng giận nhất cử nhất động đều khi dễ, bắt buộc nàng. Quả nhiên, Đông Lăng mặt bắt đầu chán ghét, tuấn mi hơi hơi nhăn lại, bỗng nhiên một cái xoay người ngồi dậy, tựa vào đầu giường khắc hoa một trụ thượng, trũ mắt nhìn nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiển Thiển theo bản năng kéo chăn lên che người. Hắn có thể không biết xấu hổ ở trước mặt nàng mà lõa lồ hoàn toàn, nhưng nàng không giống hắn, nàng không phải là người cuồng bại lộ. Hắn hỏi nàng muốn làm cái gì, nàng nơi nào có tư cách suy nghĩ, nàng nếu nói ra hắn có thể đáp ứng nàng sao, có thể giúp nàng hoàn thành sao. Nhưng là, chuyện nàng muốn làm, cho dù ở niên đại này quyền lực của hắn có cao tới đâu, hắn cũng không có khả năng giúp nàng làm được. Nàng cũng ngồi dậy, lấy chăn phủ kín toàn thân, buông xuống mi mắt, né tránh tầm mắt hắn, thì thào nói nhỏ, ta muốn về nhà, nơi này chẳng lẽ không thoải mái như điện công chúa của ngươi sao? Nghe nàng nói muốn về nhà, mày rậm của Đông Lăng mặt nhất thời ninh khởi. Về điện công chúa, nàng nghĩ muốn làm cái gì, có phải muốn đi gặp mấy nam nhân kia của nàng? Hắn bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy bờ vai nàng nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực. Ở trên giường của hắn còn nghĩ đến nam nhân khác, cái cô gái này, hắn có phải nên nhắc nhở nàng, để cho nàng biết hiện tại ai mới là người có năng lực đem nàng áp dưới thân. Lại là phương thức thô lỗ như vậy, hắn nghĩ muốn làm cái gì, chỉ cần bản thân hắn cao hứng là có thể, cho tới bây giờ không cần thiết phải băn khoăn tới cảm thụ của người khác. Mộ Thiển Thiển dùng sức cắn môi, phản kháng cũng dư thừa, đương nhiên, nàng cũng không phản kháng được. Đông Lăng mặt vừa lòng biểu hiện dịu ngoan của nàng, lại thập phần bất mãn cái chăn che ở thân thể hai người, nàng mặc dù ngoan ngoãn, nhưng vẫn không đồng ý đem chăn kéo xuống, nàng dùng sức gắt gao lôi kéo, không để nó rơi xuống từ trên người mình, mi tâm khinh túc, bàn tay to bỗng nhiên giương lên, trực tiếp đem chăn trong tay nàng rút ra, tùy tay ném tới góc xó, Thiển Thiển khẽ kêu một tiếng, theo bản năng muốn đi che đi thân mình, nhưng trên người nàng ngay cả một phiến vải dệt cũng không có, một đôi tay, căn bản ngăn không được bao nhiêu phong cảnh. Đông Lăng Mặc cư nhiên không có ngăn cản nàng bắt tay trắng ở trên người, điểm ấy nằm ngoài dự kiến, nàng cuống lui đứng lên, dương mắt xem hắn, trong mắt đều là oán niệm cùng không cam lòng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng còn muốn hỏi hắn, đến cùng thế nào mới bỏ qua nàng, phản phất giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, bàn tay to dừng ở trên cằm nàng, bỗng nhiên năm ngón tay buộc chặt, Thiển Thiển lại cảm giác được dưới cằm truyền đến một trận đau đớn, cái đồ nam nhân thô lỗ dã man, hỗn đản đáng chết, ngươi không đồng ý ở cùng ta, hắn nhíu mày, ánh mắt phức tạp, nàng không nói gì, không đồng ý trả lời, cũng không dám trả lời, không đồng ý, là vì không nghĩ sẽ luôn nói dối, không dám, là vì biết bản thân nói thật sẽ nhất định chọc giận hắn, năm ngón tay lại dùng sức, lần này, nàng nhịn đau không được bèn thở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm lại, vẻ mặt đều là thần sắc thống khổ, ngươi vì sao nhất định phải bắt buộc ta, nàng thật sự không cam lòng, thật không cam lòng, nàng là người sinh hoạt trong xã hội văn minh hai mươi mấy năm, ở trong suy nghĩ của nàng, người với người là ngang hàng, dựa vào cái gì hắn có thể ức hiếp nàng, ngươi sẽ không buông tha ta sao, lời này, nàng cuối cùng hỏi ra miệng, mang theo đầy oán hận, cùng với nồng đậm bi thương, đáy mắt Đông Lăng Mặc phím quá một tia không rõ ý vị, hắn nhíu mày, cười đến tà mị, buông tha ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải là công cụ do Thái Hậu an bài ở bên người chúng ta, vì muốn mượn sức chúng ta sao, cho dù ta nguyện ý buông tha ngươi, Thái Hậu chỉ sợ cũng sẽ không thể đồng ý đi. Trái tim nhỏ của Thiển Thiển nhất thời hoảng hoạn, quả nhiên, tâm tư của Thái Hậu, hắn luôn luôn biết, không chỉ có là hắn, ngay cả Hiên Viên Liên Thành cũng biết, có lẽ, trong lòng của Hách Liên Tử Tâm cùng Phong Ảnh Dạ cũng hiểu rõ, nếu đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn ở lại điện công chúa của nàng, chẳng lẽ là bởi vì Thái Hậu, ngươi sẽ sợ nàng ta sao, nàng nhíu nhíu mày, tay nhỏ dừng ở bàn tay to của hắn khẽ đẩy một phen, hắn thật sự niết cầm nàng đau quá. Đông Lăng Mặc cuối cùng nới ra cái cằm bị nắm đến sưng đỏ không chịu nổi, nhìn tới trên da nàng bị hắn nắm tạo thành hồng ấn, trong lòng lại phiếm qua một tia thương tiếc ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên cánh môi mềm mại của nàng, ngươi thấy ta có phải vì sợ nàng ta hay không? Thiển Thiển lắc đầu, không biết, Đông Lăng Mặc không nói chuyện, nàng lại nghĩ, hắn sẽ sợ Thái Hậu sao, có hay không, thì cũng chẳng có gì hay mà nói, hắn cùng Thái Hậu có quan hệ phức tạp, căn bản không thể dùng vấn đề có sợ hay không mà hình dung, mặc kệ là hắn đối Thái Hậu hay là Thái Hậu đối hắn cũng đều giống nhau, sợ, một chữ như vậy, rất nông cạn, cùng với nàng, thuận nàng, coi như là thuận theo ý Thái Hậu, hắn là nam tử, loại sự tình này cũng chẳng phải là cái gì to tát, vốn định tại đêm kia hung hăng nhục nhã nàng một phen, coi như là cảnh cáo Thái Hậu, lại không nghĩ rằng đêm đó sau khi nàng tỉnh lại, thật sự so với trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nàng nói sau một hồi đuối nước đã quên những chuyện từ trước, nhưng hắn vì sao lại cảm thấy, thay đổi của nàng là từ đêm trong ngục tra tấn thì bắt đầu, đêm đó sau khi nàng tỉnh lại, cả người hoàn toàn không giống với lúc trước, quả thật, thân mình nàng cực hạn mê người, nhưng hắn lại phát hiện sau khi nàng tỉnh dậy, cặp mắt thanh thuần trong veo hoàn toàn khác một trời một vực so với lúc trước, càng dễ dàng làm cho người ta trầm mê, hắn cho rằng nàng diễn trò, nhưng một thời gian ở chung, mới phát hiện nàng tựa hồ thật sự cải biến, tựa như một người hoàn toàn thay đổi, nàng sẽ sợ nước, ở trong điện công chúa thậm chí suýt chết đuối, nếu không phải Hiên Viên Liên Thành cứu nàng, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan ngày đó nàng sẽ thật sự chết dưới đáy hồ hay không. Hách Liên Tử Tâm nói thời điểm nàng bị đưa đến Ỷ Phong Các đã không còn hô hấp, nam nhân kia sẽ không nói dối hắn loại sự tình này, ngày ấy nàng vụng trộm rời đi điện công chúa, thậm chí còn cầm không ít ngân phiếu bạc, hoặc nhìn là thật sự muốn bí mật mang theo trốn đi, không bao giờ quay về điện công chúa nữa. Võ công của nàng vốn không tồi, lại không chống đỡ được Hái Hoa Tặc mà đau khổ cầu xin hắn cứu nàng. Hắn từng hoài nghi có phải nàng lại dùng thủ đoạn mê hoặc hắn, mà khi hắn xem mạch môn của nàng, lại phát hiện nàng thật sự hoàn toàn không hiểu võ công. Cô gái này, nàng rốt cuộc là giả mạo thất công chúa, hay là thật sự như lời của nàng, trí nhớ lúc trước đã biến mất hoàn toàn. Thiển Thiển không biết hắn đang nghĩ cái gì, hắn chính là luôn luôn rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, ánh mắt phức tạp, nàng nhìn không hiểu hắn, cũng không muốn hiểu, tay nhỏ bé lại trở xuống trước ngực, dù ngăn không được nhiều lắm, vẫn là không đồng ý để bản thân hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt hắn. Đông Lăng Mặc nhìn hành động hồn nhiên này của nàng, môi mỏng hơi hơi cong lên, tầm mắt dọc theo thân mình nàng một đường đi xuống, đi đến trên tiểu âm hộ trơn bóng. Theo tầm mắt hắn, Thiển Thiển cuối cùng mới nhớ tới dưới thân cũng là trụi lũi một mảnh, nàng kinh hô một tiếng, tay nhỏ bé di chuyển, muốn ngăn cản dưới thân, nhưng tay vừa che tới chỗ đó, Đông Lăng Mặc lại chuyển qua nhìn trước ngực nàng, hừ lạnh, ngươi có nhiều tay như vậy, có thể che kín toàn thân hay sao? Nói xong, hắn thậm chí ác liệt vươn ngón tay dài, ở trên vú nhẹ nhàng xẹt qua, Thiển Thiển run nhẹ nhẹ, lui thân mình tránh né. Ta biết Thái Hậu đối với các ngươi có thâm ý, nhưng đó là chuyện của Thái Hậu và các ngươi, không có quan hệ gì với ta, ngươi có thể buông tha ta hay không? Đã nói tới đây, nàng cũng không nghĩ sẽ lại cùng hắn quanh co lòng vòng. Nàng bất quá chỉ là vật hy sinh giữ cuộc chiến của Thái Hậu và bọn hắn, mặc kệ nàng có là công chúa, cũng không cần biết ai thắng được trận tranh đấu này, nàng cuối cùng sẽ rơi vào kết cục Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Phương thức duy nhất có thể bình yên sống sót, đó là rời đi điện công chúa, bước ra trận chiến này, xa xa né tránh, càng xa càng tốt. Nhưng Thái Hậu không cho phép, nàng ta phí nhiều tâm tư ở trên người Mộ Thiển Thiển như vậy, vì muốn lợi dụng nàng để ràng buộc nam nhân trong điện công chúa. Thái Hậu đa mưu túc trí, lại tính sai cảm tình của bọn họ đối với nàng. Phong Ảnh Dạ nàng chưa thấy qua, cũng không biết hắn ngô khoai thế nào, nhưng Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành lại rõ ràng chán ghét nàng. Về phần Hách Liên Tử Tâm, thoạt nhìn đối nàng ôn nhu, trên thực tế, tia đạm mạc lãnh liệt trong đáy mắt hắn làm nàng hoàn toàn không dám tới gần. Bọn họ đều không thích nàng, Thái Hậu để nàng tiếp cận bọn họ, thì làm gì có ý nghĩa gì, có thể buông tha nàng hay không? Đông Lăng Mặc mím môi, sau một lát, hắn lạnh nhạt nói, lời này, ngươi có thể lưu lại, đến nói với Thái Hậu, nói cho hắn, không có ý nghĩa. Thái Hậu đã đưa tới cho hắn một vưu vật như vậy, thậm chí dù cho nàng là công chúa, hắn cũng không để ý mà thuận theo nàng bồi nàng chơi đùa, dù sao hắn cũng không có tổn thất, về phần buông hay không buông, đó là việc của Thái Hậu, không có quan hệ gì với hắn, thậm chí hắn đáp ứng phóng Mộ Thiển Thiển đi, chỉ sợ lão thái bà kia cũng sẽ không vui. Mộ Thiển Thiển cắn chặt môi mỏng, không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, nàng nào dám tự nói với Thái Hậu, Thái Hậu đối với nàng một điểm cảm tình cũng không có, nếu không phải như thế, nàng ta cũng sẽ không thể đem huyết yến có dược lực kinh người như vậy đưa đến cho nàng ăn. Thế nào, ngươi không phải sớm đã biết ý đồ của Thái Hậu sao? Hiện thời oán niệm, ngươi oán ai? Đông Lăng Mặc nhìn nàng, nhàn nhàn mở miệng. Nàng từ trước đến nay không phải luôn luôn ỷ vào Thái Hậu sủng nịch, ở trong cung hoành hành ngang ngược sao? Khi dễ cung nữ thái giám cũng đành thôi, ngay cả công chúa và phi tử trong cung, nàng cũng hoàn toàn không để vào mắt. Nếu Thái Hậu không cho nàng chỗ dựa, nàng làm sao dám? Hiện tại mới ý thức được nguyên nhân Thái Hậu sủng ái nàng, có phải quá muộn hay không? Nhìn bộ dáng nàng hiện tại này dù có vài phần phẫn nộ, thế mà lại vẫn có vài phần ngượng ngùng, cự vật dưới hạ khố vốn đã khôi phục bình tĩnh rất nhanh lại ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên một phen chế trụ mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, giống như lúc buổi trưa ở bên hồ, trực tiếp đem một chân nàng kéo đến sườn hắn, để nàng khóa ngồi ở trên người hắn. Tiểu âm hộ mềm yếu không cẩn thận áp trên vật cực nóng của hắn, nàng sợ tới mức hô nhỏ một tiếng, theo bản năng tay để ở trước ngực hắn, muốn đứng lên rời đi, nhưng tay nhỏ bé sau khi buông ra thân thể ngọc ngà, cả người nàng đều hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, nàng được cái này mất cái khác, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, nhưng nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ cơ hội cuối cùng vì bản thân mà tranh thủ, nếu ta rời đi, đối với các ngươi mà nói có phải chuyện tốt hay không? Muốn là như thế này, hầu gia nếu không, ngươi muốn để ta thả ngươi đi. Tay hắn dừng ở trên mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mỗi một đường cong trên mặt nàng, cười đến sung sướng. Ngươi nếu muốn đi, sẽ không có người ngăn cản. Bất quá, nếu lại gặp được hái hoa tặc hay cái gì khác, đừng khóc cầu ta muốn ngươi. Sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, hắn vẫn như cũ cười đến là sung sướng. Ngón tay dài xoa môi mỏng của nàng, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe. Nhưng khi nàng nghe vào trong tai, lại như âm thanh từ địa ngục, nếu thân mình ngươi bị hái hoa tặc chạm qua, ngươi nghĩ xem ta còn muốn ngươi hay không, nếu ta không cần ngươi, Thái Hậu còn có thể lưu lại ngươi làm cái gì? Thiển Thiển cả kinh mở to đôi mắt, không hề chớp mắt theo dõi hắn, nếu hắn không cần nàng, Thái Hậu còn có thể lưu lại nàng làm cái gì? Nàng không biết, nàng thật sự không biết, nàng không nghĩ đến mấy thứ này, nhưng là, Dưới đáy lòng có thanh âm nho nhỏ lại nói cho nàng, nếu Thái hậu phát hiện bản thân từng ấy năm tỉ mỉ đào tạo quân cờ, ở trong mắt bọn họ lại không đáng một đồng, nàng ta sẽ làm chuyện gì đáng sợ với nàng, ai sẽ biết, có lẽ sẽ trực tiếp thủ tiêu, có lẽ đưa đi cấp nam nhân khác, có lẽ, dù sao nàng ở trong mắt Thái hậu, cái duy nhất có giá trị chính là thân thể của nàng, thế nào, cuối cùng đã hiểu chưa? Tay Đông Lăng Mặc rời đi khuôn mặt nhỏ nhắn, dừng ở bên hông, nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, tuy rằng hắn luôn cười, nhưng thân thể hắn đang cực độ căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn không chịu nổi, hắn nâng lên thân mình nàng, dùng miệng hoa huyệt mềm mại đụng chạm đỉnh quy đầu đang dâng trào, môi mỏng hé mở, vẫn như Cửu Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi nghĩ hảo hảo sinh tồn, còn không bằng ngẫm xem như thế nào lấy lòng ta, ý tứ của Thái hậu ngươi sẽ không thể không hiểu, trừ bỏ ta, trong điện còn có Hách Liên Tử Tâm cùng Hiên Viên Liên Thành, thậm chí là Phong Ảnh Dạ Ngàn Dặm ở ngoài. Thiển Thiển sợ tới mức hô hấp cứng lại, cuống quýt lấy hai tay ôm lấy cổ hắn, khí nhược nói, không cần, không cần đem ta đưa cho bọn hắn, ta không nghĩ sẽ cùng bọn họ làm loại sự tình này. Nói như vậy, ngươi thầm nghĩ theo ta làm, hắn câu môi mỉm cười, tuy rằng biết rõ đối với bản thân hắn nàng cũng không đồng ý, nhưng nghe đến nàng không muốn làm cùng nam nhân khác, tâm tình Đông Lăng Mặc không hiểu lại sung sướng lên, đỉnh đầu cự vật cuối cùng tìm được miệng vào hoa huyệt, hắn ở bên cạnh hông nàng nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, Thiển Thiển không tự giác tràn ra vài tiếng rên rỉ, nhưng nàng vẫn như cũ ôm chặt hắn, vội vàng nói, không cần đem ta đưa cho bọn hắn, hầu gia, van cầu ngươi, ta không nghĩ, a, à, lời này còn chưa nói ra, hắn bỗng nhiên nắm giữ thắt lưng nàng trùng trùng kéo tới trên người, để nàng trực tiếp ở trên người hắn ngồi xuống, vật cứng cực đại kiên đỉnh cả căn nhập vào, tư thế như vậy, làm cho hắn càng nhập sâu vào thân thể của nàng, cũng làm nàng càng gian nan mà cắn nuốt hắn. Mộ Thiển Thiển thế nào cũng không nghĩ tới một khắc trước hai người bọn họ còn đang nói chuyện, một khắc sau hắn bỗng nhiên làm loại sự tình này với nàng, vừa rồi bởi vì trong lòng luôn luôn rất kinh hoảng, nàng căn bản không chú ý tới hành vi gây rối của hắn, hoa huyệt còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, như củ khô ráp, sau khi bị hắn xâm chiếm, đau đớn quen thuộc từ dưới thân truyền khai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời rối rắm lại, đôi tay nàng nắm bờ vai Đông Lăng Mặc, đầu ngón tay cơ hồ muốn cắm vào da thịt hắn, hầu gia, hầu, kêu tên của ta, thanh âm trầm thấp thuần hậu, nếu dứt bỏ thành kiến của nàng với hắn mà nói, thật là tiếng nói rất dễ làm nữ nhân trầm mê, vừa gợi cảm dễ nghe, vừa giàu có từ tính, danh, tự, nàng giật giật môi, trong ánh mắt nguy hiểm của hắn, môi mỏng run rẩy, tràn ra hai chữ, Mặc, ân. Cự vật của hắn trong mị thịt lại giật giật, cảm giác tiểu huyệt trong nháy mắt lại cực độ căng thẳng, hắn hít sâu một hơi, ngồi thẳng thân hình, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm trên môi mềm như cánh hoa của nàng, môi nóng bỏng dọc theo khuôn mặt dời về phía bên tai nàng, ngậm lấy vành tai khéo léo tinh xảo, hắn thấp giọng nói, thả lỏng, ngươi mút nhanh như vậy, ta động không được, lời nói hạ lưu như thế, nhưng khi nàng nghe vào trong tai, lại làm nàng bỗng nhiên động tình. Thân mình nho nhỏ không tự giác run run rẩy rẩy, mật dịch dưới thân nhẹ nhẹ chảy ra, ấm ấm nóng nóng, làm tâm tình hắn cực tốt. Đông Lăng Mặc cuối cùng vừa lòng cười cười, há mồm vừa ngậm mút vừa liếm hôn vành tai duyên dáng, bộ dáng nhu thuận của ngươi, thực làm cho người ta đau lòng. Mộ Thiển Thiển cắn môi mỏng không nói chuyện, nàng mới không tin hắn sẽ đau lòng nàng, nếu thật sự đau lòng nàng, biết rõ nàng sẽ đau, hắn còn lấy căn thiết nóng vĩ đại tới xâm phạm nàng, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ không thích ứng được kích cỡ của hắn, mà cho tới bây giờ hắn cũng không đồng ý tốn tâm tư làm tiền diễn nguyên vẹn cho nàng, mỗi lần đều là gấp gáp mà đâm thẳng vào, làm nàng nhiều như vậy, trừ bỏ đêm nay cố ý trêu đùa nàng thêm một chút, tiền diễn, ý chỉ màn dạo đầu. Nếu hắn trước đó âu yếm nàng một chút, nàng cũng không đến mức khó chịu thành như vậy, thời điểm mà nàng còn chưa chuẩn bị tốt, hắn cư nhiên trực tiếp xông vào, hắn chỉ biết là bản thân vui vẻ, sẽ không để ý tới cảm thụ của người khác, nếu có người khiến hắn đau lòng, người kia cũng tuyệt đối chỉ có thể là bản thân hắn, hàm răng dừng ở trên môi dưới, cắn rất mạnh, trên cánh môi dần dần phím ra một tia máu đỏ tươi, nàng không nghĩ tự ngược, mà là hạ thể thật sự đau quá, nhìn cánh môi Thiển Thiển bị cắn đến bật máu, lại nghĩ tới nàng đã hoàn toàn quên chuyện trước kia, hiện thời chính là nữ tử nhu nhược không chịu nổi, đáy lòng Đông Lăng Mặc dần dần nổi lên thương tiếc, trong tiềm thức hắn kỳ thực muốn tin tưởng nàng, bởi vì nàng đã là nữ nhân của hắn, cũng bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, Thậm chí, thân hình nho nhỏ này mang đến vui thích cho hắn, đời này hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, nàng, cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, trước mắt mà nói vẫn là nữ nhân duy nhất, nói đến cảm tình cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối với nàng, quả thật khác xa với những nữ tử ngoài kia nhiều lắm. Hắn vươn tay xoa xoa môi mỏng, nhẹ đẩy ra hàm răng đang cắn chặt, rũ mắt nhìn nàng, muốn kêu thì cứ kêu, không có ta phân phó, nơi này sẽ không có người dám tới gần, ngươi kêu cũng sẽ không có ai nghe được, đừng đè nén bản thân. Thiển Thiển theo bản năng lắc lắc đầu, nàng cắn môi, ngoại trừ việc không muốn kêu lên phóng đãng, ngoài ra còn bởi vì hoa huyệt bị hắn sáp nhập thật sự rất đau, nàng muốn dùng đau đớn ở nơi khác làm phân tán chú ý chỗ kia một chút. Thấy mi tâm nàng vẫn rối rắm như cũ, hắn nhịn xuống xúc động muốn điên cuồng va chạm với tiểu huyệt, chỉ để bản thân lưu lại ở chỗ sâu nhất, bàn tay to xoa mặt nàng, đáy mắt khó có được một tia ôn nhu, cùng ta làm việc này, thật sự thống khổ như vậy sao? Nam nữ hoang ái không phải hẳn là việc dễ dàng khiến cho người ta trầm luân sao? Ngay từ lần đầu tiên làm nàng, hắn cũng không nghĩ tới khối thân mình nho nhỏ này cư nhiên có thể cùng hắn phù hợp đến hoàn mỹ như thế. Loại khoái cảm trí mạng này giống như độc dược, để hắn trúng độc sau đó rốt cuộc không muốn rời đi. Nhưng vì sao mỗi lần hoang ái vẻ mặt nàng luôn thống khổ, luôn nghĩ muốn kháng cự? Đôi mắt Mộ Thiển Thiển tĩnh lặng cùng thê lương, tự nhiên từ trong đáy mắt hắn nhìn ra một tia nhu tình, nàng không xác định có phải nhìn lầm hay không, tay nhỏ không tự giác xoa mặt hắn, mơn trớn mày kiếm nồng đậm, hắn tự nhiên dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nàng, có lẽ nữ nhân đều giống nhau. Chỉ cần nam nhân của nàng trưng ra sắc mặt ôn nhu, nàng sẽ lơ đãng mà hung hăng rơi vào trầm luân. Nàng cắn cắn môi, cái mũi đau xót, oán giận nói, ta đau, nơi nào đau? Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc trên người nàng, nhưng trừ bỏ vết hôn loang lổ, không thấy trên người nàng bị thương chỗ nào. Mặt mũi Thiển Thiển đỏ hồng, khó được lúc hắn ôn hòa như vậy, một phần ôn hòa này lại làm nàng có đủ dũng khí tỏ rõ sự thật cho hắn. Ngươi mỗi lần tiến vào, đều sẽ làm ta đau, ta cho ngươi đau. Tuấn Mi càng thêm rối rắm, nàng nói, hắn mỗi lần tiến vào đều làm nàng đau, chẳng lẽ, nàng không cảm thấy sung sướng cùng vui vẻ sao? Hắn chỉ biết là khối thân hình mềm mại này mang đến cho hắn vô hạn vui vẻ, nhưng nàng lại nói, hắn tiến vào làm nàng đau. Thiển Thiển ngẩng đầu, đón nhận con ngươi nhiễm lên một tầng hoang mang của hắn, lúc này hắn giống như nam hài mới lớn không hiểu chuyện, mở to đôi mắt hỗn loạn. Hỏi vì sao làm nàng đau, chính là ánh mắt hồn nhiên như vậy, làm chỗ sâu trong đáy lòng nàng sụp đổ. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác được cự vật ở trong thân thể nhẹ nhàng giật giật, thân mình lại không tự giác run rẩy. Ở hiện đại tuy rằng nàng chưa từng trải qua loại sự tình này, nhưng thế kỷ 21 trên Internet dù ít hay nhiều vẫn gặp phải, nàng cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa nàng lại là tác giả viết thịt văn, nàng thở nhẹ ra một hơi, tăng thêm chút can đảm, mới nói nhỏ. Ngươi mỗi lần luôn nhanh như thế, cơ thể của ta còn chưa chuẩn bị tốt, ngươi liền, thể loại tìm truyện, tác giả, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cháy đến nóng bỏng, nàng vẫn cố lấy dũng khí, một lần cùng hắn nói rõ ràng minh bạch, ngươi không biết tiền diễn là cái gì sao, tiền diễn, đây là cái gì, khoan chưa nói tới không có người chỉ cho Đông Lăng Mặc đây là cái gì, cho dù có, trước đây hắn làm gì có nữ nhân bên người mà thực hành, hắn nghe xong cũng sẽ lập tức quên. Bất quá, hiện tại hắn có hứng thú đi nghe cái miệng nhỏ của nàng giải thích, quả thật không biết, hắn trả lời thành khẩn, nhịn không được lại nhẹ nhàng giật giật, bị thịt huyệt ấm áp gắt gao bao vây, cảm giác này tốt đẹp đến đáng chết, máu nóng sục sôi, lúc này còn có thể nhẫn được xúc động thao nàng, yên tĩnh nghe nàng nói, chính hắn cũng thầm bội phục bản thân. Mộ Thiển Thiển hít sâu một hơi, 10 ngón tay đặt trên vai hắn vẫn không di chuyển, hắn kêu không biết, nàng cũng tuyệt đối không nghi ngờ. Hắn xưa nay đều là bộ dáng cao cao tại thượng, thói quen được người khác lấy lòng, nàng thậm chí nghĩ, khi ở trên giường làm chuyện này, nếu có ai lấy lòng cũng sẽ tuyệt đối là nữ nhân lấy lòng hắn, để nam nhân kiêu căng bất tuân nam nhân này đi lấy lòng nữ nhân, chính là nói dễ hơn làm, tiền, diễn chính là, ngươi đừng nhúc nhích, ta đang nói mà, Mộ Thiển Thiển lại nhăn mi tâm, hắn cọ cọ ở trên người nàng làm sao nói được với hắn. Nàng cũng không phải người không có cảm giác, trong hoa huyệt ngậm một căn côn thịt vĩ đại, còn thường thường co rúm lại, nàng có thể bình tâm mà nói chuyện với hắn sao? Đông Lăng Mặc cuối cùng yên tĩnh xuống, bàn tay to dừng ở bên hông, lôi kéo nàng để sáp nhập chỗ sâu nhất, liền lưu lại ở nơi đó, không tiếp tục lộn xộn nửa phần. Hắn rũ mắt xem nàng, phô ra tính nhẫn nại, nói nhanh chút, chậm, hắn không cam đoan bản thân có thể nhẫn thêm được, lại nhìn thấy khuôn mặt Mộ Thiển Thiển nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn lại nhịn không được nắm cầm nàng, ở trên môi nàng khẽ hôn một cái, động tác hôn môi cực kỳ ôn nhu, nhưng lực của năm ngón tay lại làm nàng đau đến mi tâm rối rắm, ít nhất ngươi đừng thô lỗ như vậy, nàng lắc lắc đầu, nghĩ tránh ra cái tay đang niết cầm nàng, nhưng không có kết quả, ngươi niết ta đau quá, ta tê rần, thân thể sẽ lại căng thẳng, nơi nào đau, ngươi nhìn cầm ta xem, nơi nào đau, không phải thật rõ ràng sao, nàng căn bản không nhìn vẫn có thể biết trước bây giờ cầm lại sưng đỏ lên, tầm mắt hắn quả nhiên dừng ở trên cầm nàng, cẩn thận thẩm tra, địa phương bị hắn niết thật sự lại sưng đỏ lên, cùng hồng ấn vừa rồi bại lộ ra, xuất hiện tại khuôn mặt phấn nộn, quả thật có chút cảm giác kinh tâm động phách, nhưng hắn xuống tay thật sự rất nhẹ, thật có lỗi, ta về sau sẽ chú ý, hắn thu lại lực, lấy ngón trỏ gợi lên cầm nàng, như vậy có tốt hơn không, hắn nhẹ nhàng nâng, mà không phải niết, nhưng mà càng làm cho Mộ Thiển Thiển cảm động, hắn cư nhiên nói với nàng rằng hắn thật có lỗi, nàng phát hiện, tâm nàng thật sự hung hăng chuyển động, cảm động làm cái mũi đau xót, đáy mắt lại tích lạc một viên lệ châu, Đông Lăng Mặc nhìn nàng liền phát hoảng, hắn hoàn toàn không dùng chút lực nào mà nâng lên thôi, nàng thế nào vẫn còn khóc, nữ nhân, đừng quá phận, hắn hoài nghi nàng căn bản là cố ý, tính nhẫn nại đang tốt lên trong chớp mắt lại biến đổi, Mộ Thiển Thiển cuống quýt lắc đầu giải thích, không phải, không phải, ta chỉ là, rất cảm động, ngươi, nàng nâng lên đôi mắt trong veo nhìn hắn, ngươi vừa rồi xin lỗi, ta, có chút thụ sủng nhược kinh, Đông Lăng Mặc ngạc nhiên, vừa rồi hắn xin lỗi nàng, thế nào chính mình lại không biết, bất quá, nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại nũng nịu ngoan ngoãn, hô hấp hắn thật vất vả điều chỉnh được lại vặn loạn cả lên, cung thịt dưới thân giật giật, nghe Mộ Thiển Thiển câu hồn than nhẹ, hắn không tiếng động thở dài, ở cùng với ta không cần thiết phải để ý cùng cẩn thận như vậy, ta không phải là người xấu, Thiển Thiển chớp mắt, dương mắt nhìn hắn, từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên khi ở trên giường không phải vận động kịch liệt, mà lại là bình tĩnh tán gẫu. Tuy rằng cây gậy xấu xa kia vẫn đang cắm vào thân thể của nàng, nhưng hiện tại, bọn họ thật sự đang nói chuyện phiếm, thật thần kỳ. Đông Lăng Mặc lại cúi đầu hôn lên vành tai tinh xảo của nàng, thở dài, ngươi nói đã quên chuyện quá khứ, ta đây, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, về sau chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ tiếp tục thương ngươi, thái hậu ngươi cũng không cần phải để ý tới. Ngoan ngoãn ở bên người ta, ta bảo hộ ngươi chu toàn, đây xem như là hắn hứa hẹn với nàng sao, nàng cư nhiên, cảm động đến rơi nước mắt, ngươi thật sự sẽ bảo vệ ta sao, thái hậu, nàng khịt khịt mũi, khí nhược nói, thái hậu muốn lợi dụng ta, nàng sẽ không bỏ qua cho ta, bộ dáng đáng thương hề hề lại nhu nhược của nàng, làm tâm của Đông Lăng Mặc liền mềm mại xuống, bàn tay to mơn trớn tóc đen mềm mại sau đầu nàng, thanh âm cất chứa ôn nhu chưa từng có bao giờ. Ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta bảo hộ ngươi, ta chỉ làm nữ nhân của ngươi, có được không? Nàng vẫn còn ghi hận, trước đây hắn rõ ràng muốn để nam nhân khác khi dễ nàng. Đông Lăng Mặc đem nàng ôm vào trong ngực, thật sự dùng sức ôm lấy nàng. Hắn chưa từng đối với nữ nhân nào như vậy, vậy mà khi ôm thân hình mềm mại không xương của nàng, thể xác và tinh thần đều hung hăng run rẩy. Hắn cảm thấy chỉ còn lại có một ý niệm trong đầu, chính là đem nàng nhập vào trong xương. Trong máu hắn, hắn thích cảm giác này, không hiểu vì sao cực kỳ thích, vậy chỉ làm nữ nhân của ta, quyết định này, tự hồ cũng không sai, trong lòng hoàn toàn cao hứng, thậm chí, có vụng trộm vui sướng, không hầu hạ Hách Liên Tử Tâm cùng Hiên Viên Liên Thành, làm cho bọn họ đi gặp quỷ, không muốn ngươi cho thị vệ đến khi dễ ta, hù dọa ngươi, không cần giúp đỡ Cam Tình Nhi khi dễ ta, đều là chuyện giả dối hư ảo, ngươi cũng không cần khi dễ ta, hắn buông ra nàng, nhìn xuống đôi mắt sáng ngời lại mang theo một tia ngượng ngùng, mặt mày hơi hơi nheo lại, nữ nhân, yêu cầu của ngươi có phải nhiều lắm, khuôn mặt Mộ Thiển Thiển đỏ hồng, cuối cùng cũng ý thức được yêu cầu của bản thân tựa hồ càng ngày càng quá đáng, ít nhất với hắn mà nói thì quả thật có chút quá đáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt nhỏ chôn vào gáy hắn, xấu hổ nói, kia, kia, chỉ có một mình ngươi có thể khi dễ ta, vậy có được không, trong phút chốc, hắn nghe thấy thanh âm trái tim mình bị luân hãm, chỉ một câu nói, ẩn nhẫn mà hắn sở hữu bấy lâu nay triệt để sụp đổ. Một cái xoay người, hắn lại đem nàng áp ở dưới thân, bên hông dùng sức, lập tức ở trên người nàng trực tiếp biểu đạt điều hắn muốn. Hảo, chỉ có một mình ta có thể khi dễ ngươi, chỉ có ta có thể muốn ngươi, ta cam đoan. Thanh âm của vô cùng gấp gáp, lúc này nghe vào trong tai Mộ Thiển Thiển, so với tiên nhạc còn dễ nghe hơn. Nữ nhân, thật là đúng là yêu bằng tai, nàng bỗng nhiên phát hiện thật sự một điểm của hắn cũng không làm nàng chán ghét, thậm chí, bản thân tựa hồ còn có một chút thích hắn. Thì ra sau khi thân thể nữ nhân bị chiếm đoạt, thật sự sẽ thích nam nhân cưỡng bức nàng, điều kiện tiên quyết là, nam nhân kia tuấn mỹ cùng cường hãn mê người giống như Đông Lăng Mặc, nàng thật sự, có một chút thích hắn. Ân, nàng cúi đầu thở hổn hển, không biết thỏa mãn mà thấp kêu, còn muốn, chỉ khi dễ một mình ta. Ân, động tác của Đông Lăng Mặc hơi ngừng lại, lập tức, hắn lại bắt đầu nhanh chóng trong rủi, cảnh xuân yêu kiều câu hồn đoạt phách tràn ngập toàn bộ phòng, xen lẫn tiếng thở dốc trầm trọng của nam nhân, cùng với một câu không biết có được tính là hứa hẹn hay không, chỉ cần ngươi ngoan, về sau, chỉ thương ngươi. Nàng nhắm mắt lại, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, chỉ thương nàng, tâm thực ngọt, hảo ngọt. A, Mộ Thiển Thiển cảm thấy tựa hồ vận khí may mắn của bản thân đang lên. Đêm hôm qua, Đông Lăng Mặc tuy rằng vẫn giống như trước muốn nàng cả một đêm, nhưng động tác so với trước kia thật sự ôn nhu nhiều lắm, thậm chí còn bắt đầu để ý đến cảm thụ của nàng. Lúc đó hắn không ngừng hỏi nàng, làm như thế nào để nàng càng sung sướng, mà khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bị hung đỏ, ngượng ngùng nói cho hắn cảm thụ của mình. Hai người cư nhiên có thể kết hợp hoàn mỹ. Một buổi tối, nàng hung hăng lên cao trào vài lần. Sáng nay thời điểm hắn rời giường thậm chí còn nhẹ nhàng hôn một ngụm trên môi nàng, vô cùng trìu mến nói với nàng, hắn làm xong việc sẽ về nhà cùng nàng dùng cơm trưa. Nàng biết hắn luôn bề bộn nhiều việc, cho nên sáng nay phải rời khỏi, nàng cũng không lưu hắn lại, huống chi hai người khó được hòa hợp ở chung như vậy, hắn muốn làm cái gì nàng đều sẽ không ngăn cản. Chỉ cần hắn vẫn sủng nàng như đêm qua, nàng liền cảm thấy cuộc sống bắt đầu tràn ngập ánh mặt trời, cả ngày cũng tươi đẹp lên. Hắn nói, hắn sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để Thái Hậu đã thương đến nàng. Hắn cũng nói về sau sẽ không để nam nhân khác khi dễ nàng, nàng cũng không cần phải nghe theo lời Thái Hậu đi hầu hạ những nam nhân khác trong điện, chỉ cần nàng ngoan, hắn sẽ luôn luôn sủng nàng. Nàng tin tưởng lời của hắn, chỉ cần hắn nói, hắn nhất định có thể làm. Hắn là hầu gia cao cao tại thượng, ngay cả Thái Hậu còn kiêng kỵ hắn vài phần, mama xem thường các công chúa hoàng tử, khi ở trước mặt hắn cũng biểu đạt thái độ cung kính khiêm tốn. Hắn tuyệt đối có năng lực thực hiện việc đã hứa hẹn với nàng. Mộ Thiển Thiển cảm thấy trái tim cuối cùng cũng có thể an định xuống chút ít, mặc kệ ngươi có nguyện ý thừa nhận hay không, tại niên đại này, nữ nhân muốn được sống bình yên, trừ phi bản thân thật sự có năng lực tự bảo vệ mình, bằng không, cũng chỉ có thể dựa vào thương tiếc của nam nhân đối với nàng. Tuy rằng phát hiện này làm nàng có nhàn nhạt bi thương, nhưng đó là sự thật. Rửa mặt chải đầu xong xuôi, nàng mới chậm rì rì mà đi ra cửa. Hôm nay không thấy Cam Tình Nhi, đêm qua nàng bị Đông Lăng Mặc kéo về, Cam Tình Nhi còn quỳ ở đó nỉ non, không biết sau đó ra sao. Bất quá, nàng ta cũng không có khả năng quỳ gối khóc lóc cả một đêm, người đều đi cả, còn muốn diễn cho ai xem. Nhưng không bao lâu sau khi nàng đi ra cửa phòng, nhị nương được thị vệ trong phủ dẫn tới, nói là muốn đến gặp nàng, biết là Đông Lăng Mặc an bài, sợ nàng một mình buồn chết, Thiển Thiển không cự tuyệt. Cùng nhị nương đi vòng vo ở trong viện, cũng nghe không ít chuyện tình từ miệng nàng ta. Nghe nói lão hầu gia đã mất nhiều năm trước, từng ấy năm tới nay các nàng luôn luôn sinh hoạt tịch mịch trong phủ, bởi vì chế độ phong kiến, các nàng không thể không ở chỗ này, thủ tiết cả đời, sau này không bao giờ có khả năng hôn phối lập gia đình nữa. Theo như lời nhị nương, trong phủ ít nhất có hơn 20 vị mỹ nhân cùng thị thiếp, đều là lão tướng quân sinh thời mang về ngoạn sủng, hơn 20 cái. Số lượng thật sự làm Mộ Thiển Thiển cứng lưỡi, một tháng có 30 ngày, lại hơn 20 người, căn bản mỗi tháng chỉ có thể được sủng hạnh một đêm. Người ta thường nói nữ nhân 30 như hổ 40 như sói, nữ nhân cũng có dục vọng, nhưng mỗi tháng chỉ có thể cùng nam nhân của các nàng sum vầy một đêm, thậm chí đêm hôm đó không phải nhất định sẽ cùng hắn thân thiết, việc này làm sao chịu đựng được, trách không được trong tiểu thuyết và TV, phu nhân nhà giàu thường gian dâm với tôi tớ thị vệ trong phủ. Hóa ra tình tiết này cũng không phải là giả, mặt khác còn tồn tại khá hợp lý. Không nói đến ai khác, ngay cả chính nàng, nếu trượng phu tuổi còn trẻ đã chết, nàng khẳng định cũng chịu không nổi nửa đời sau tịch mịch, cũng muốn tìm một nam nhân khác cộng chẩm, cùng giường. Phi phi phi, nàng lắc đầu một cái, dưới đáy lòng lại thầm mắng bản thân quá nhàm chán. Đi dạo trong sân nửa vòng, hai người lại chậm rì rì trở lại tiểu viện trước tẩm phòng. Nhị nương vốn đang nghĩ muốn rủ nàng tiếp tục đi, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Nhan mang theo một tia lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt, cả người lập tức liền căng thẳng lên. Các nàng tuy rằng đều rất thích, thậm chí còn rất sùng bái vị hầu gia tuổi trẻ tài cao này, nhưng đều thật sự e ngại hắn. Đông Lăng Mặc đi đến trước mặt hai người, hướng nhị nương gật nhẹ một cái xem như tiếp đón, sau đó liền vươn tay hướng Mộ Thiển Thiển, thanh âm được cho ôn hòa, qua đây. Trong bản công vớt thì chỉ vuốt cầm chào thôi, ta tự biên tự diễn để là gật đầu chào cho đúng theo kiểu Việt Nam, chứ thực ra vuốt cầm đúng hơn, vì mặt ca làm gì chịu cúi đầu trước người khác, lại còn là đàn bà con gái thời phong kiến, đúng thật nữ tử bị coi thường nếu có vai vế nhà mẹ hoặc nhà chồng đó các nàng. Mộ Thiển Thiển nhu thuận đi đến bên cạnh Đông Lăng Mặc, tiến vào vòng ôm ấp của hắn, mới ngoái đầu nhìn lại nhị nương, ôm nhu nói, nhị nương đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày khác ta với ngươi lại hảo hảo tâm tình. Nàng thế nào có thể nhìn không ra Đông Lăng Mặc đã bắt đầu không kiên nhẫn, không chỉ có mình Mộ Thiển Thiển, ngay cả nhị nương cũng cảm giác được, sợ bản thân tiếp tục ở lại sẽ làm hầu gia chán ghét, nhị nương nhún người, lập tức vội vàng rời đi. Đông Lăng Mặc ôm lấy Mộ Thiển Thiển đi đến hướng đại sảnh, cùng nhị nương nói chuyện gì, tán gẫu vui vẻ như vậy, vừa rồi xa xa hắn đã nhìn thấy hai người nói nói cười cười, ý cười trên mặt tiểu nữ nhân này, dưới ánh mặt trời chói mắt thật sự, chỉ là liếc mắt một cái, liền hạ khắc ấn ký sâu trong đầu hắn, không thể không thừa nhận nàng thật sự mỹ đến nỗi người nhìn không chớp mắt, nhưng đặc biệt nhất là trong đáy mắt có ánh nhìn thanh thấu cùng hồn nhiên, làm hắn càng nhìn càng thích, mà nữ tử này thuộc về hắn, cổ tà niệm dưới thân lại không tự giác tán loạn lên, hắn bỗng nhiên bước nhanh một chút, nhẹ nhàng lôi kéo, ôm ấp nàng chặt chẽ hơn mấy phần, dài cánh tay dừng ở bên hông nàng, lôi kéo thân hình mềm mại áp sát bản thân. Thiển Thiển vốn không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ nghĩ, hai người bỗng nhiên trở nên thân mật như vậy, nàng còn có điểm thích ứng không kịp, mà khi hắn lôi kéo nàng tới gần sát thân hình nóng bỏng của hắn, nàng mới bị thứ cứng rắn dưới hạ khố dọa cho sợ tới mức hô hấp rối loạn. Hầu gia, ngươi, kêu tên của ta. Hô hấp của hắn có chút loạn, hơi thở ồ ồ, về sau đừng gọi ta là hầu gia, ta cho phép ngươi kêu tên của ta. Hắn nói qua chỉ cần nàng ngoan, hắn sẽ sủng nàng, hắn nói như vậy, thì nhất định sẽ làm được. Nhớ tới hắn đêm qua trìu mến cùng ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nàng buông mắt, nhẹ nhàng hô một tiếng, mặt. Đông Lăng Mặc gật gật đầu, vẫn như cũ dùng sức ôm nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào thân thể của hắn. Loại cảm giác này thật sự đòi mạng, ban ngày ban mặt cư nhiên sinh ra dục vọng đối với nàng, nếu không nghĩ tới nàng còn chưa dùng cơm trưa, sợ nàng bị đói, hắn nhất định không nói hai lời trực tiếp đem nàng ôm tới phòng ngủ. Tuy rằng, trong lòng cực kỳ thương tiếc nàng, loại cảm giác này bản thân hắn còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bài xích, cảm giác được cổ dục niệm trên người hắn dần dần bành trướng, độ ấm thân thể của hắn cũng càng ngày càng cao, Thiển Thiển không tự giác vươn tay để ở trước ngực hắn, muốn đẩy ra, lại sợ biểu hiện như vậy có thể bị hắn tính là không ngoan hay không, nghĩ nghĩ, nàng không dãy dụa nữa, đem mặt chôn trong ngực hắn, nói nhỏ, ngươi dùng cơm trưa chưa, nếu không trước hết chúng ta dùng bữa đi. Đông Lăng Mặc hít sâu một hơi, chính là dùng sức ôm nàng, thật lâu sau không nói gì, không biết qua bao lâu, hắn mới bỗng nhiên thở ra một hơi, buông lỏng nàng ra, hảo, trước dùng bữa, dùng xong lại thương ngươi, dùng xong bữa lại thương nàng. Thiển Thiển nghe hắn nói sợ tới mức mở to đôi mắt, muốn ngẩng đầu nhìn hắn lại không có dũng khí, dùng xong bữa lại thương nàng, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ hắn tính toán ăn cơm xong liền kéo nàng trở về phòng làm chuyện đó, đêm qua mới trắng đêm tận tình, bây giờ còn ban ngày ban mặt lại nghĩ tới làm nàng. Mặc dù thân thể hắn cường hãn đi chăng nữa thì cũng không thể dùng phương thức này mà làm hao tổn tinh lực bản thân nha. Nhưng mà, ở trong lòng hắn nàng chỉ có thể ngoan, nàng nhất định phải nhớ kỹ, phải ngoan, phải nghe lời, không thể ngỗ nghịch hắn. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy một năm thương tiếc từ hắn, mà trong vòng một năm này nàng có thể làm rất nhiều chuyện, nhiều đến mức nàng đếm không hết, cho nên, nàng nhất định phải triệt để ghi nhớ trong lòng. Dùng xong bữa trưa, Đông Lăng Mặc cũng không kéo Thiển Thiển về phòng ngủ, thương nàng như tưởng tượng, bởi vì nhất thời có việc gấp, hắn phải đi ra quân doanh Mộ gia ngoài thành, Thiển Thiển bị thủ hạ của hắn đưa về điện công chúa, thời điểm đó tâm tình của nàng rất quái dị đến mức làm nàng bắt đầu có chút khinh bỉ bản thân, nàng cư nhiên có một chút luyến tiếc Đông Lăng Mặc, chuyện đó bắt đầu từ khi nào, cư nhiên sẽ luyến tiếc hắn rời đi. Nàng là theo thói quen bị hắn hãm hại, thói quen tính nô chịu ngược hay sao? Bất quá, dù luyến tiếc hay không luyến tiếc, sau khi nàng trở lại điện công chúa, nhịn không được liền hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có Đông Lăng Mặc bức bách, cả người đều thoải mái. Trở lại trong điện, nàng không có trực tiếp về Thiển Vân Các của bản thân, mà đi tới Ỷ Phong Các tìm Hách Liên Tử Câm. Hách Liên Tử Câm vẫn ở trong phòng như cũ, không biết đang xem bộ sách gì, hắn luôn im lặng như vậy, một thân bạch y thuần khiết, thanh phong nhẹ nhàng phiêu đãng, đẹp mắt như tiên nhân bước ra từ trong tranh. Thiển Thiển không tự giác lại bị sắc đẹp này làm mờ mắt, nàng cũng không phủ nhận bản thân chính là sắc nữ, nhìn thấy soái ca sẽ ngẩn người sẽ mất hồn, cũng sẽ nhịn không được mà chảy nước miếng. Ở hiện đại trừ bỏ Quân Tứ Hải, làm gì còn soái ca nào cho nàng ngắm, cho nên nàng cũng không có việc gì liền gọi Quân Tứ Hải, được ăn chùa một bữa cơm đồng thời lại còn cùng sủng nhi có cơ hội nhìn sắc đẹp chằm chằm, vừa được đẹp mắt lại thêm cả ăn no, thật là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại không thấy Quân Tứ Hải, nàng lại không dám nhìn chằm chằm Đông Lăng Mặc hay Hiên Viên Liên Thành mà chảy nước miếng, chỉ có thể ngẩn người mà nhìn Hách Liên Tử Câm. Có việc, thấy nàng nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng không có hành động gì khác, Hách Liên Tử Câm đi đến trước mặt nàng, theo quán tính vươn tay muốn ôm nàng, mà khi cánh tay hắn vừa chạm tới eo nhỏ, Thiển Thiển cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần, cả người không tự giác run rẩy, hoảng hồn vội vàng lui lại hai bước, né tránh tiếp xúc của hắn. Đông Lăng Mặc đã nói qua muốn nàng chỉ làm nữ nhân của hắn, nếu hắn biết nàng cùng Hách Liên Tử Câm còn ở trong này dây dưa không dứt, hắn nhất định sẽ tức giận, nàng không nghĩ sẽ làm hắn sinh khí, cũng không dám. Hách Liên Tử Câm nhìn bàn tay của mình dừng ở giữa không trung, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ, sắc mặt trong đạm mạc mang theo một tia ôn nhuận, tìm ta có chuyện gì? Hai tay hắn chắp phía sau, rũ mắt nhìn nàng, ta, nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên nhướng mày nói, ngươi biết khinh công đúng không? Ta muốn học khinh công, ngươi có thể dạy ta được không? Khinh công, hắn thì thào lặp lại lời của nàng, cẩn thận nghiên cứu mỗi một biểu cảm trên mặt nàng. Nàng nói sau một hồi chết đuối đã quên những chuyện trước kia, cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết có nên tin tưởng nàng hay không. Lúc trước Mộ Thiển Thiển tuy rằng không được tính là cao thủ võ lâm, nhưng khinh công lại cực tốt, hiện tại lại nói muốn học khinh công từ hắn, rốt cuộc là trí nhớ cùng công lực đều đã đánh mất, hay là lại muốn cùng hắn chơi trò chơi. Ngươi xác định muốn học, nàng dùng sức gật đầu, ta muốn, chỉ cần học được khinh công, luyện thành một thân chạy trốn thần kỳ, về sau cũng không sợ gặp phải hái hoa tặc, đánh không lại thì bỏ chạy, lời lẽ từ cổ chí kim đều chí lý, cho nên, chỉ cần Hách Liên Tử Câm nguyện ý dạy, Mộ Thiển Thiển sẽ nhất định học. Hách Liên Tử Câm không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền lập tức dời tầm mắt, xoay người đi hướng ngoài cửa, muốn học thì theo ta. Ở hậu viện Ỷ Phong Các, Hách Liên Tử Câm không biết tìm thấy hai bao cát từ nơi nào, tới trước mặt Thiển Thiển ngồi xổm xuống, đem bao cát buộc lên trên hai cái đùi nàng. Đứng lên xong, hắn chỉ vào hoa viên trong hậu viện, dọc theo đường này chạy 20 vòng, ta chờ ngươi ở chỗ này. Thiển Thiển sợ tới mức mở to đôi mắt, dương lên nhìn hắn, một mặt rung động, 20 vòng. Diện tích hoa viên này so với bãi bóng trong trường học lúc trước của nàng còn lớn hơn, 20 vòng chạy xong, nàng còn sống được sao? Hơn nữa, đêm qua bị Đông Lăng Mặc ép buộc một đêm, hiện thời trên người căn bản không có bao nhiêu khí lực, không phải muốn học khinh công sao? Hắn đi đến phía sau cây đại thụ, nhảy lên ngồi ở trên cây rồi mới ngoái đầu nhìn nàng, muốn học thì tập thể lực cơ bản trước, nếu không có quyết tâm, không học còn hơn. Thân ảnh trắng thuần dựa trên thân cây, gió mát nhẹ nhẹ phất qua, cuốn lấy ống tay áo sạch sẽ, phiêu dật động lòng người, hình ảnh đẹp đẽ đến mức làm người ta hoa mắt. Tâm của Thiển Thiển nhảy lên một chút, mỗi lần nhìn hắn nàng luôn dễ dàng bị mê hoặc, nam nhân này thật sự rất xuất sắc. Nếu là ở thế kỷ 21, minh tinh thần tượng ở trước mặt hắn tất cả đều dẹp sang một bên, thật sự rất đẹp mắt, bất quá, cũng chỉ có thể dùng để đẹp mắt mà thôi, nếu dùng theo mục đích khác, thì cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng khi nhìn đến hai bao cát dưới chân, nàng lại bắt đầu nổi lên sầu bi, 20 vòng, thật sự sẽ lấy mạng nhỏ của nàng a, đừng nói 20 vòng, chỉ chạy 2 vòng cũng đủ nàng chết ngất. Nhưng Hách Liên Tử Câm lại vẫn ngồi dưới tàn cây như cũ, im lặng mà nhìn nàng, hoặc là đang chờ đợi nàng hành động. Thiển Thiển hít sâu một hơi, giật giật hai đùi, tuy rằng sức nặng trên đùi không nhỏ, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng lên, mặc kệ, 20 vòng, có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, chạy đến khi không lết được cũng phải luyện, nàng phải có quyết tâm, bằng không cả đời chỉ có thể bị người khác khi dễ. Lại hít sâu một hơi, Mộ Thiển Thiển mới dùng sức, khua chân thông thả mà chạy dọc theo bụi hoa trong hậu viện, tốc độ quả thực giống như rùa con liều mạng, nhưng thật sự không thể trách nàng, một đêm điên cuồng lưu lại di chứng, hai cái đùi đến tận bây giờ vẫn còn chua xót vô lực, hạ thân càng ẩn ẩn trướng cùng đau xót. Tuy rằng đêm qua Đông Lăng Mặc đối với nàng được coi là ôn nhu, nhưng kích cỡ của hắn nàng vẫn khó có thể tiếp nhận, sau khi làm xong lưu lại di chứng sưng đau nhất cũng là bình thường. Hách Liên Tử Câm luôn luôn tựa vào thân cây xem nàng, trong tầm mắt chứa tiểu thân ảnh tinh tế bạc nhược thông thả chạy chậm, tốc độ quả thật so với mong muốn của hắn chậm hơn quá nhiều, thậm chí ngay cả hắn đi bình thường cũng nhanh hơn nàng, nhưng nhìn ra được nàng luôn luôn nỗ lực, không phải nhờ hắn rồi làm cho có lệ. Nàng hạ quyết tâm nghĩ muốn học khinh công thật tốt, nhưng theo hiểu biết của hắn với nàng, nếu nàng muốn cho khinh công bản thân tiến thêm một bước, làm sao có thể nguyện ý bắt đầu bằng loại luyện thể lực cơ bản này. Hắn đối với cô gái này lại thêm một phần mê man. Nhưng hiện tại, nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang lắc lắc lư lư, trong lòng lại nhiều thêm vài phần phiền chán. Phải nói là khô nóng, từ lúc nàng xuất hiện trong tầm mắt hắn, thân thể bắt đầu có chút không chịu khống chế, bụng dưới luôn luôn đốm lửa cuồng bạo thiêu đốt. Nhìn nàng nhiều thì hai mắt đều sẽ sôi trào như máu động vật nhìn thấy con mồi. Dược tính của mê tình hương chưa triệt để biến mất, nàng ăn còn hắn điều phối dược, không phải không có dược khống chế lại, nhưng hắn ngại không dùng, hắn không muốn uống thuốc, lúc này chỉ có thể vận công chống lại dục vọng, tưởng rằng chỉ là một ít mê tình hương nho nhỏ, vẫn có thể khống chế dục vọng với nữ nhân kia, sẽ không gây ra ảnh hưởng được bao nhiêu đối với hắn, cũng không nghĩ đến, hiện tại nhìn nàng, lại thấy nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, những đường cong kia phủ phục trên mặt đất, hắn thiếu chút nữa nhịn không được mà đi qua bế nàng lên, mang tới tẩm phòng. Định lực của hắn từ khi nào trở nên kém như vậy? Mộ Thiển Thiển hôm nay mặc một bộ xiêm y trắng thuần, cùng với màu sắc quần áo Hách Liên Tử Câm gần tương tự nhau, khi hai người đứng chung một chỗ, lại có một chút cảm giác thần tiên quyến lữ. Nếu tâm nàng không tàn ác trắng rết như vậy, thì khi nhìn diện mạo cùng dáng người của nàng mà nói, quả thật rất dễ dàng làm nam nhân trong thiên hạ thần hồn điên đảo. Trong khi Hách Liên Tử Câm đã 3-4 lần cưỡng chế dục hỏa dưới thân, Thiển Thiển đã chạy xong một vòng quay trở lại điểm xuất phát, thật vất vả mới chạy được một vòng, Thiển Thiển đã mệt đến thở không ra hơi, hai đùi trầm trọng vô cùng, hai bao cát tựa hồ càng ngày càng nặng, làm nàng nhiều lúc nâng không nổi chân, thân thể cũng càng ngày càng nặng, ngay cả đầu óc cũng có cảm giác choáng váng hoa mắt, toàn thân đều là mồ hôi ướt đẫm, một bên nóng một bên lạnh, mồ hôi nóng là bị vận động bức ra, còn mồ hôi lạnh bởi vì thân thể có chút hư nhược. Thể hư nhân này làm nàng dễ dàng tràn ra mồ hôi lạnh, cuối cùng trở lại điểm khởi đầu lúc trước, nàng nhịn không được dương mắt vụng trộm nhìn Hách Liên Tử Tâm một cái, thấy hắn không có ý tứ để nàng dừng lại, nàng cắn cắn môi, hít sâu một hơi, bộ dạng quyết tâm như cũ, cố hết sức chạy về phía trước, một bước lại một bước, nàng vẫn như cũ nỗ lực không ngừng, thẳng đến khi trước mắt đều dần dần mơ hồ, nàng hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên đất. Không có người tới cứu nàng, đây là điều nàng dự kiến. Đôi tay bị các đá bén nhọn ma sát làm phá da tràn ra máu, nàng đau đến mi tâm rối rắm cả lên, khóe mắt vương hai giọt lệ, thật sự không thể trách nàng. Nếu còn ở hiện đại, châm cứu thôi cũng sẽ làm nàng kêu than cả ngày. Hiện tại bị thương, không hòa khóc to lên thì còn tốt chán. Nơi này không có ba mẹ, không có tỷ tỷ yêu nàng thương nàng, cũng không có sủng nhi bị nàng khi dễ, càng không có quân tứ hải thương tiếc nàng. Nơi này, ai cũng sẽ không thể thương tiếc nàng, nếu khóc, thì khóc cho ai xem. Không được, nàng không thể cứ ngã xuống như vậy, khó lắm mới được Hách Liên Tử Tâm nguyện ý dạy khinh công cho nàng. Nàng không thể để hắn cảm thấy nàng là đồ vô dụng, mất hứng thú chỉ giáo nàng. Khẽ cắn môi, Thiển Thiển vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, đem các đá trên tay lau lau qua loa, lại khởi động hai cái đùi mà gian nan bò lên, tiếp tục chạy. Cứ như vậy một vòng, nàng đã ngã sấp xuống 4 lần. Lại trở lại điểm bắt đầu, toàn thân chỉ còn lại khí lực hô hấp, lại ngã sấp xuống, lần này nàng không dậy thêm dược, dứt khoát xoay người nằm trên mặt đất, há mồm thở phì phò, bộ ngực sữa cao ngất cách quần áo mỏng manh, theo động tác thở của nàng không ngừng cao thấp phập phồng, biên độ nâng lên đến hạ xuống kia, làm Hách Liên Tử Câm lập tức mất khống chế, nộn nhũ kia hắn đã từng ăn qua, vừa cắn vừa mút, Tư vị quả thật tốt đẹp đến rối tinh rối mù, nếu hiện tại hắn đi qua, xé rách xiêm y của nàng, nhũ thịt ngon miệng kia sẽ cứ thế mà phơi bày ra toàn bộ. Hắn thật sự rất muốn lại nếm thử hương vị của chúng nó. Hách Liên Tử Câm chỉ cảm thấy dưới hạ khố một trận căng thẳng, cự vật đã bất tri bất giác nhất trụ kình thiên, nhưng hắn lại làm bộ dáng điềm nhiên như không, bước tới chỗ Mộ Thiển Thiển, trong mắt chỉ có bộ ngực sữa của nàng đang không ngừng phập phồng. Hắn thầm nghĩ đem xiêm y trước ngực nàng xé vụn, một trận gió lạnh thổi tới, làm tóc dài của hắn nhẹ nhàng phất phơ, chút lành lạnh này, nháy mắt làm ý thức bị lạc điệu trở lại, dùng sức lắc đầu, mới giật mình thấy vừa rồi bản thân cư nhiên bị mê tình hương làm lung lay tâm trí, trong lòng kinh ngạc không thôi, đến lúc Mộ Thiển Thiển quay đầu lại nhìn, hắn đã nhấc chân, đảo mắt đã trốn đến vô ảnh vô tung, vì không để bản thân bị người khác hạ độc mưu hại. Từ nhỏ hắn đã dùng các loại độc với lượng nhỏ, thẳng đến khi trên người có năng lực kháng độc, từ đó liền bách độc bất xâm. Nhưng, dâm tà chi dược, hắn chưa bao giờ nghiên cứu qua. Vừa rồi ý thức chuyển biến lệch lạc, Hách Liên Tử Câm xưa nay sóng gió cũng không sợ hãi lại bị thất kinh mà đổ một thân mồ hôi lạnh, là mê tình hương dược tính mạnh, hay là thân thể nữ nhân này mê hoặc nhân tâm, cảm giác không khống chế được kia, quả thực bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được. Khi Mộ Thiển Thiển ngoái đầu muốn nhìn Hách Liên Tử Câm, mới phát hiện bóng trắng vừa rồi còn ngồi dưới tàn cây kia đã sớm không thấy tăm hơi, trong lòng nàng rung lên, cả người nhất thời uể oải mất sức, hắn nhất định là bởi vì không kiên nhẫn nhìn nữa, cảm thấy nàng không có tài cán gì, cho nên mới không nói lời nào liền rời đi, thật vất vả gắng sức đứng lên, nàng đứng ở đó, nhìn dưới tàn cây trống rỗng, nghĩ muốn buông tay, nhưng tính cách quật cường lại làm nàng kiên trì thêm chút nữa. Có lẽ Hách Liên Tử Câm cảm thấy nàng không phải là người có năng lực, mất đi tin tưởng với nàng, nhưng nàng cũng không thể giống hắn mà buông tha chính mình. Nàng muốn tiến lên, muốn thay đổi cái nhìn của hắn với nàng, muốn để hắn tín nhiệm nàng, sau đó hưng trí mà dụng tâm dạy dỗ nàng. Không nghĩ quá nhiều, nàng hít sâu một hơi, lại gắng gượng hết sức, cố hết sức bước về phía trước. Cho nên, chờ tới lúc Hách Liên Tử Câm trở về, Thiển Thiển đã bắt đầu chạy tới vòng thứ năm, hắn cầm cái gì đó đặt trên bàn đá ở đình hóng mát, đưa mắt nhìn qua, tầm mắt vừa mới dừng ở trên người nàng, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ lại mất cân bằng, chúi người ngã xuống, bất quá mới chỉ vòng thứ năm mà thôi, nàng đã mệt mỏi như vậy, 20 vòng, nàng căn bản không kiên trì được, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới chưa đến một canh giờ quá buổi trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang chiếu vào người, mặc dù không phải quá khó chịu, nhưng cũng thực sự không dễ chịu. Khoảng cách xa như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng khí lực trên người nàng mất dần theo ánh nắng, hô hấp ồ ồ lộ ra một tia suy yếu. Nếu lại chạy tiếp, nàng sẽ chịu không nổi. Mâu quang loe loé, bỗng nhiên nhẹ điểm chân, đảo mắt đã đi đến trước mặt nàng. Mâu quang, ánh sáng trong con ngươi, để mâu quang nghe văn phong hay hơn nên ta không dịch trực tiếp vào. Thiển Thiển không nghĩ tới hắn bỗng nhiên che ở trước mặt nàng, cả người vốn đã vô cùng trầm trọng lúc này căn bản không đứng dậy được, còn chưa kịp kinh hô, toàn bộ thân mình đã nhập vào trong lòng hắn, tay Hách Liên Tử Câm ôm thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nhảy, đảo mắt đem nàng ôm đến đình hóng mát, sau khi cởi xuống bao cát trên đùi nàng, hắn không vội vã để nàng ngồi xuống, mà lại để nàng tựa vào trên người hắn, đứng khôi phục lại hô hấp đang vô cùng hỗn loạn kia. Vận động kịch liệt thì không nên lập tức ngồi xuống, bằng không huyết khí trong cơ thể tán loạn, sẽ làm bị thương kinh mạch, mà trong cơ thể nàng không có nửa điểm công lực, căn bản sẽ không khống chế được cổ hơi thở loạn một đoàn kia. Đến lúc ý thức của Thiển Thiển khôi phục lại, mới phát hiện nàng cùng Hách Liên Tử Câm dựa vào nhau đứng ở đình hóng mát, hai bao cát trên đùi đã được dỡ xuống, trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng lui lại hai bước rời xa hắn, để hai đùi được thoải mái tự do, có chút thả lỏng. Nhưng đáy lòng lại dâng lên một tia kinh hoảng, ta còn có thể tiếp tục, ngươi đừng buông tay ta. Hách Liên Tử Câm nhìn nàng một cái, không nói chuyện, đi đến bên bàn đá rót một ly trà xanh, đưa đến trước mặt nàng. Thiển Thiển tiếp nhận, không chút do dự uống vào trong bụng, sau đó đem ly không đưa cho hắn, còn muốn. Nàng uống bốn chén nước trà, cổ họng khô cạn cuối cùng mới tốt lên chút, nàng dương mắt nhìn Hách Liên Tử Câm, vẫn kiên trì nói, ta còn có thể tiếp tục. Đừng buông tay ta muốn học khinh công, ta sẽ dụng tâm học. Tầm mắt Hách Liên Tử Câm dừng ở trên đôi tay nhỏ bé của nàng, ý thức được hắn đang nhìn tay mình, Nàng cuống quýt bắt tay ẩn trong tay áo, thu về phía sau, nhưng hắn lại tiến lên một bước, nắm cổ tay nàng, đem đôi tay bày ra trước mắt. Trong tầm mắt hắn, đôi tay vốn trắng nõn nhẵn nhụi thủ này bị hạt cát thô lệ ma sát phá da, mặc dù không đến mức huyết nhục mơ hồ, nhưng để lại từng đạo vết đỏ tươi trên đôi tay hoàng mỹ. Ngươi ngược đãi bản thân như vậy, thái hậu sẽ mất hứng. Thái hậu phí nhiều tâm tư với nàng như vậy, đào tạo toàn thân cao thấp của nàng đều hoàn mỹ không tì vết. Nếu để nàng ta biết Thiển Thiển bị thương thành như thế, làm sao có thể cao hứng? Nghe hắn nhắc tới thái hậu, Thiển Thiển không khỏi hơi hơi e ngại trong lòng. Nàng vội rút tay về, cười yếu ớt nói, không có việc gì, sau khi trở về ta bôi chút thuốc là tốt rồi. Hách Liên Tử Câm cũng không ngăn nàng, chỉ mang ý bảo nàng ngồi xuống bên bàn đá, trước ăn một chút gì đã, uống trà. Dựa vào quá thân cận, dục hỏa thật vất vả mới áp chế được nhất thời lại cùng thiêu, hắn kỳ thực có thể tự châm cứu hay uống thuốc, nhưng hắn không đồng ý, vừa rồi hắn thua mê tình hương một ván, hiện tại, hắn phải dựa vào chính mình mà thắng lại, nếu không, hắn vĩnh viễn cũng không chiến thắng được thứ thuốc này. Thiển Thiển lại lắc lắc đầu, thậm chí lui hai bước, rời xa bàn đá. Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư nhân giả, trước tiên phải lao lực gân cốt, nàng còn chưa bắt đầu bị lao lực mà lại nghĩ tới hưởng thụ, như thế, quyết tâm học khinh công của nàng nhất định sẽ hỏng bét, không muốn ngươi buông tay ta, Hách Liên Tử Tâm, ta có thể, ngươi không tin, ta lại đi chạy vài vòng cho ngươi xem. Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư nhân giả, một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là, khi đối diện với khổ cực, chúng ta mới học được cách nhẫn nại. Vì sao vội vã muốn học khinh công như vậy, hắn không phải không tin, chính là cảm thấy kỳ quái. Thiển Thiển ngẩn ra, không trả lời ngay vấn đề của hắn, trong mắt vòng vo đảo đảo, bèn cười nói, ta thấy những người biết khinh công đều rất giỏi, trong lòng hâm mộ thôi, không nghĩ lãng phí thời gian thêm nữa. Khuôn mặt hiện một điểm cười nói, ta lại đi chạy vài vòng nhé, ta có thể. Hách Liên Tử Câm không nói gì, mộ Thiển Thiển liền lấy lại dũng khí. Hít sâu một cái rồi đem bao cát cột lại trên người, tiếp tục chạy ở phía sau viện, một bước, lại một bước, một vòng, lại một vòng, rốt cục, đã không biết chạy được 9 hay 10 vòng, trước mặt nàng bỗng tối sầm, mềm yếu ngã xuống, ngã vào trong ngực Hách Liên Tử Tâm, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mình, Hách Liên Tử Tâm không vội vã đánh thức nàng, ngược lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tinh tế nhìn một lúc lâu, tà hỏa rục rịch ở hạ khố không ngừng trướng to, mâu quang cũng càng ngày càng tối. Có lẽ, hắn có thể dùng thân thể của nàng để thử xem định lực của bản thân, nhìn xem mê tình hương có phải thật sự vô pháp kháng cự hay không. Nữ nhân nằm mê man, một nam tử bạch y tuyệt sắc ngồi ở bên giường, cầm khăn lông đã nhúng qua nước ấm rồi vắt khô, cẩn thận lau các vết bẩn trên người nàng, thanh tẩy thành một thân sạch sẽ. Nàng té ngã vô số lần, mu bàn tay, cánh tay thậm chí cả cẳng chân lẫn đầu gối. Miệng vết thương nhỏ còn thấm tơ máu nhiều không đếm được, nam tử không chỉ tẩy trừ thân mình, còn phải bôi thuốc cho nàng. Cô nương này từ trước vốn để ý thân mình, lúc này vì muốn học khinh công, nhưng lại tự bị thương thành như thế. Nữ hài này, nàng không phải thất công chúa, vậy rốt cuộc nàng là ai? Vất vả lau rửa rồi thoa thuốc thật hoàn hảo cho nàng xong, hắn mới phiền chán vứt đi khăn lông, hoắc mắt đứng lên, bước đến bên cửa sổ, xem cảnh trí bên ngoài, miệng thở hổn hển. Từ trong lẫn ngoài xiêm y trên người đã sớm bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, khố hạ, hắn không biết bản thân cũng sẽ đáng khinh như vậy. Đối với một cô nương đang hôn mê, hắn lại nổi lên sắc tâm, nhưng mặc kệ dù nhắm mắt hay mở mắt, thân mình mềm mại tuyết trắng mang theo nhiều vết thương nhỏ vẫn trần trụi hiện lên trong đầu, tựa như hiện tại, hắn chỉ cần quay đầu, liền có thể nhìn thấy rõ ràng từng tấc địa phương trên người nàng, mỗi một chỗ đều tốt đẹp như thế, làm loạn tâm hồn hắn. Nữ tử trần trụi nằm ở trên giường là nương tử của hắn, là người có thể cho hắn tùy ý phát tiết, tay áo dài nhẹ phẩy, mang lên chưởng phong, cửa sổ bị đóng lại triệt để, Hách Liên Tử Tâm nhịn không được trở lại bên giường, cúi mắt xem nữ hài mê man bất tỉnh như cũ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, lại nhu tình như nước, mũi cao thẳng khêu gợi, miệng nhỏ khéo léo phấn nộn, còn có cổ hạc mảnh khảnh, xương quai xanh khêu gợi, đôi vú cao ngất, hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một bên kiều nhũ, ngón tay kẹp lấy tiểu đầu vú hồng nhạt chậm rãi nhu niết, xúc cảm tốt đẹp đến đáng chết, giống như lần trước, còn có, tiểu âm hộ sạch sẽ không có bất cứ lông mao gì, ngón tay dài dọc theo bụng nàng một đường đi xuống, dừng ở trên âm hộ, lại chậm rãi trượt, đẩy ra cánh hoa khép kín, Tiểu Huyệt giấu ở bên trong cánh hoa quá chặt chẽ, giống như nữ hài nhi ngượng ngùng, không đồng ý ở trước mặt nam tử nở rộ ra, nhìn khe hở nhỏ nhắn ở giữa hai chân nàng, hắn hồi tưởng tới lần trước bản thân cắm vào, tư vị côn thịt bị hoa huyệt gắt gao bao vây, trong nháy mắt, dục vọng dời núi lấp biển theo nhau kéo đến, triệt để bao phủ lấy hắn, mê tình hương cái gì, căn bản chỉ là lấy cớ, ngay cả không có mê tình hương, hắn hiện tại cũng vẫn muốn nàng đến phát điên. Cho tới tận bây giờ chưa bao giờ hắn cấp bách muốn một nữ nhân như vậy, nhưng từ sau khi thượng nữ nhân này, chơi đùa thân thể của nàng xong, tư vị mất hồn thực cốt kia hắn đã không thể quên được, giống như hút độc, từ đó luân hãm, chỉ cần nhìn đến nàng, độc nghiện lập tức phát tác, ngón tay dài dọc theo khe hở giữa hoa môi chậm rãi hoạt nhập, một điểm mở ra thịt động nho nhỏ, Mộ Thiển Thiển vẫn còn đang mê mang lập tức nhíu nhíu mày, bất an khép lại đùi ngọc. Hé mở hai phiến môi mỏng tràn ra vài tiếng trên rỉ tựa như ảo mộng, ân, không, ân, tiếng kêu kiều mị, lập tức làm cả người Hách Liên Tử tâm căng thẳng, côn thịt trướng đau đến khó diễn tả bằng lời, hắn cũng là phu quân của nàng, vì sao Đông Lăng Mặc có thể muốn nàng, hắn lại không thể, nàng cũng là công cụ Thái Hậu dùng để lung lạc hắn, cũng là công cụ phát tiết đưa tới cho hắn căn bản có thể giống như Đông Lăng Mặc, bất luận khi nào, bất luận ở đâu. Hung hăng thao nàng đến khóc, thế nào là yên tĩnh xuất trần, thế nào là ôn nhuận như tiên, bất quá chỉ là giả tượng hắn tạo ra, nàng tới địa phương của hắn còn có thể ngủ an ổn như thế, thực cho rằng ở nơi này không có nguy hiểm sao, nha đầu ngu ngốc này, hắn có phải nên để nàng thấy một chút bộ mặt thật của bản thân, ma quỷ ở trong lòng không ngừng vung cánh, nhìn chằm chằm hoa huyệt nho nhỏ, đôi mắt đen huyền dần dần trở thành đỏ tươi, giống như khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên bàn tay to chụp tới, kéo đi chăn gấm che phủ trên người nàng, ôm ngang nàng lên, thân ảnh nhanh như gió đảo mắt biến mất ở ngoài cửa sổ. Thiển Thiển mơ mơ màng màng lặng lẽ mở mắt, còn chưa kịp thấy gì rõ ràng, đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, hương khí thật kỳ lạ, rất thơm, cũng không nồng đậm, chỉ là sau khi ngửi, tứ chi tựa hồ càng ngày càng mềm mại, cả người cũng mê mê trầm trầm, một điểm khí lực cũng không có, trên người thật mát, giữa hai chân, a. Cảm thấy có điểm khác thường, trong nháy mắt Mộ Thiển Thiển bị dọa đến tỉnh táo lại, nàng trợn to đôi mắt, muốn thấy rõ xung quanh, nhưng, trước mắt tối đen như mực, nhìn không thấy năm ngón tay, cái gì cũng không nhìn thấy, không, khi rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình đang thừa nhận cái gì, nàng thiếu chút nữa lại hoảng đến té xỉu, hạ thể thật trướng, còn đau, bởi vì, trong hoa huyệt cắm một căn vật cứng vĩ đại, đang không ngừng tra tấn nàng. Không cần như vậy, không, buông ra ta, van cầu ngươi, buông ra, trong lòng nàng thật sự hoảng lên, người phía sau là ai nàng cũng không biết, hắn đã tiến vào thân thể của nàng, không, đây nhất định là giấc mộng, nàng nhất định còn ở trong mộng, đây không phải sự thật, rõ ràng nàng còn đang trong ỷ phong cát, ở cùng Hách Liên Tử tâm học khinh công, nhưng vì sao bỗng nhiên nàng lại đi đến địa phương tối như mực này, bị một nam nhân không quen biết đùa bỡn, vì sao? Ô, nam nhân phía sau ngừng lại, bàn tay to thô ráp theo nách hạ xuống thăm dò, nhấc chặt lấy hai khối nhũ thịt mềm mại, bắt đầu dùng sức xoa nắng. Mộ Thiển Thiển muốn đẩy hắn ra, khi định di chuyển tứ chi, mới phát hiện hai tay bị trói ở trên đỉnh đầu, ngay cả chân cũng bị vòng sắt khóa lấy, chỉ có thể tách ra, không thể cất bước. Nam nhân còn đang chà đạp vú nàng, nắm bóp cùng dùng sức nhu niết, không cần nhìn. Nàng cũng có thể cảm nhận được bộ dáng nhũ thịt tuyết trắng biến đổi thành các dạng dâm loạn như thế nào trong tay hắn. Không, không, ô ô, giả, nhất định là giả, ô ô, nhất định là giả, sẽ không có ai đối xử với nàng như vậy, sẽ không tra tấn nàng tàn ác đến thế, là giả, nhất định là giả. Bỗng nhiên, một cái bàn tay to nâng khuôn mặt của nàng hướng sang một bên, nàng bị buộc phải nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn lập tức đã bị hắn cắn lên, đau. Hắn thật sự dùng sức cắn, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, căn cự bổng cắm ở hạ thể nàng còn đang không ngừng đưa đẩy, tốc độ không nhanh, nhưng bởi vì hắn dùng tốc độ thông thả, càng làm cho nàng cảm nhận được rõ ràng nhất cử nhất động của côn thịt ở trong thân thể của chính mình, ngay cả mạch máu nhảy lên cũng đều rất rõ ràng. Ngô, Thiển Thiển liều mạng lắc đầu muốn tách khỏi môi hắn, cũng liều mạng mà vặn vẹo thân hình muốn né tránh căn cự vật kia, nhưng, mặc kệ nàng trốn thế nào, nam nhân kề sát sau lưng nàng dễ dàng dùng sức ngậm mút cắn nhay đôi môi phấn nộn, căn côn thịt thô to của hắn vẫn có thể tùy ý thao nàng như cũ. Ngô Ngô, buông ra, phóng ta, ân, như vậy đâu? Thanh âm nam nhân khàn khàn vang lên ở bên tai, hắn buông ra cái miệng nhỏ của nàng, lại lần nữa bắt lên nhũ thịt, dùng sức xoa nắng, ngón tay nhéo tiểu nhũ tim đỏ bừng, thu niết một phen, hỏi một câu, như thế này là giả sao? Ngươi nói, đây là thật hay là giả? A, à, đau, nhũ tim bị hắn niết đau quá, càng đáng sợ là, hắn không chỉ nhu niết nhũ tim nàng, còn dùng sức sáp nhập tiểu huyệt, tốc độ quả thực không mau, nhưng, lực đạo lớn đến nỗi làm người ta sợ hãi, mỗi một lần sáp nhập nàng, luôn là rút ra triệt để rồi tiến vào đến cùng, mỗi lần, xương mu của hắn đều đánh tới trên mông phấn nộn, sau khi ba, một tiếng, côn thịt chậm rãi rút ra, lại ba, một tiếng, côn thịt lại hung hăng cắm vào, Mộ Thiển Thiển dùng sức lắc đầu, tra tấn như vậy, làm thể xác và tinh thần nàng đều đau, nàng rất sợ, cũng rất tuyệt vọng, ai tới cứu nàng đi, ô, ngươi là ai, ngươi là, là ai, không cần, ô, không cần khi dễ ta như vậy, ô, nam nhân phía sau không hừ lấy một tiếng, thập phần nhẫn nại mà chậm rãi đùa bỡn khối thân thể này, trước khi nàng tỉnh lại, hắn đã bắn một lần trong hoa huyệt nàng, cho nên dược tính mê tình hương hiện tại tạm thời được coi như thư hoãn, kế tiếp, hắn có thể hảo hảo mà đùa bỡn nha đầu kia, dùng sức nắm giữ tiểu đầu vú sưng đỏ kéo ra, Mộ Thiển Thiển khóc nức nở lập tức lại thét chói tai, trong mật thất trống trải, tiếng kêu của nàng vang đến thạch bích tạo ra hồi âm, thanh âm rên rỉ kia quả thực còn dễ nghe hơn cả tiên nhạc, thoải mái sao, lại một lần dùng sức đem côn thịt vĩ đại cắm vào thịt huyệt của nàng thật sâu, bàn tay to bỗng nhiên buông ra tuyết nhũ đã chịu đủ tàn phá, dọc theo bụng nàng không ngừng đi xuống, không cần, không nên đụng nơi đó, không, thời điểm tay hắn xẹt qua bụng, Thiển Thiển biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng căn bản không thể ngăn cản, đầu ngón tay dừng ở trên tiểu âm hộ, đẩy ra hai phiến hoa môi ướt đẫm, chậm rãi tìm được viên thịt châu bởi vì thân thể hưng phấn mà xuất ra, một chút lại một chút xoa xoa, cái miệng nhỏ nhắn đúng là không thành thật, thanh âm khàn khàn vang lên ở bên tai, hắn bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, liếm lên tai nàng, hơi thở cực nóng làm Mộ Thiển Thiển cả kinh, lập tức xoay mặt muốn trốn, nhưng vành tai bị hắn liếm mút, thịt châu bị đùa bẩn trong ngón tay, còn có côn thịt cứng rắn cắm thật sâu ở trong hạ thể, nàng nhìn không thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra tư thái hiện tại của hai người, thân thể nhịn không được run rẩy, hoa huyệt cũng lập tức dùng sức cắn chặt cây gậy của hắn, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại liều mạng hấp mút huynh đệ của hắn, Hách Liên Tử Câm buồn bực hừ một tiếng, hầu kết khêu gợi lên lên xuống xuống, thân thể của nha đầu kia, tư vị quả thực làm người thất hồn, rõ ràng đã phát tiết qua, đến lúc côn thịt bị nàng hấp mút như vậy, hắn thế nhưng thiếu chút nữa nhịn không được mà bắn, tiểu huyệt rất câu hồn, dễ dàng khiến cho nam nhân không khống chế được, chẳng trách Đông Lăng Mặc nghĩ muốn nàng, nếu nàng luôn luôn ở bên, hắn cũng sẽ ngày ngày thao nàng đến mức không xuống giường được, hắn lại đỉnh thẳng lưng, để cự vật lại sáp nhập chỗ sâu của nàng, Mộ Thiển Thiển bị hắn chọc lợi hại liền thét chói tai, chỉ cảm thấy côn thịt muốn chọc thẳng vào tử cung, triệt để muốn cắm hỏng nàng, hắn nếu lại tiến thêm chút nữa, nàng thật sự sẽ hư mất, cũng không biết có phải vận khí của nàng hôm nay cực kỳ xấu hay không, vừa mới nghĩ như vậy, nam nhân cư nhiên thật sự nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn đâm vào phía bên trong, đau, trong đau đớn lại hình như có một loại bị đè nén từ lâu lắm, khoái cảm chậm rãi hiện lên, bắt đầu tán đi khắp tứ chi bách hải, không, không được, không thể như vậy, không, vì sao không thể, côn thịt bị cắn hút càng ngày càng gấp, hô hấp của hắn lại loạn lên, thanh âm khàn khàn trầm đục, là bởi vì tình dục mà trầm khàn, cũng không tận lực giả vờ giống như vừa nãy, một hồi cắm trong hoa huyệt của nàng, hắn đã bắt đầu có loại cảm giác không khống chế được, Mộ Thiển Thiển bỗng nhiên phát hiện, dường như chỉ cần nàng lơ đãng co rút lại hoa huyệt, côn thịt của hắn sẽ run run, tiếng thở cũng sẽ tăng thêm, nàng lại cắn hắn thêm vài cái, hắn có lẽ sẽ bắn, nàng hy vọng nam nhân này làm xong việc, nhanh một chút buông tha nàng, nhưng khi nghĩ đến bản thân đang làm cùng một nam nhân xa lạ, tâm liền khó chịu như bị xé rách, không, không, vì sao không, ngươi nói, vì sao không, nghe nàng nói lời cự tuyệt, đôi mắt Hách Liên Tử Tâm đỏ lên, côn thịt lập tức mất khống chế điên cuồng co rúng ở trong hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển là tiểu cô nương nũng nịu, ít nhất khối thân thể thật sự rất mềm mại, Khi bị hắn nảy sinh ác độc làm một trận như vậy, Tiểu Huyệt lập tức lại đau. A a, a ha, không cần, không, ô ô, a a. Thanh âm nỉ non không làm Hách Liên tử tâm thương tình, ngược lại khơi mào thú tính nguyên thủy nhất của hắn, thao nàng, hung hăng thao, muốn đem nàng thao đến khóc. Hắn thích loại cảm giác này, cự vật của hắn không chỉ thao Tiểu Huyệt của nàng đến dâm thủy văn bốn phía, ngay cả đôi mắt thanh thấu xinh đẹp làm cho người ta trầm mê, cũng bị hắn thao cho tới khi nước mắt chảy ròng. Hai tay dừng ở bên hông nàng, nhấc lên mông thịt một chút, dùng thủ đoạn làm côn thịt vĩ đại tiếp tục liều mạng ở trong động ra ra vào vào, đại lượng dâm dịch bị hắn mang ra, dọc theo côn thịt chảy tràn trên đùi hắn. Ô ô, a a a, Mộ Thiển Thiển cảm thấy bản thân sắp hôn mê rồi, hắn đem nàng nhấc lên, hai chân rời đi mặt đất, cả người phải dựa vào bàn tay to của hắn mà chống đỡ. Hắn còn không ngừng dùng cự vật va chạm huyệt thịt của nàng, làm thân thể yếu ớt ở giữa không trung lung lay chới với. Loại cảm giác này, giống như là bị treo ở giữa không trung nhận lăn trì, càng đáng sợ hơn là, bị nam nhân xa lạ đùa bỡn như vậy, nàng cứ nhiên, bị thao hảo thích, ô ô, a, a a, không cần, không cần, a a, nàng nên khinh bỉ bản thân thật sự dâm tiện, nhưng hiện tại nàng căn bản không có năng lực đi suy xét. Tiểu huyệt hảo phong phú, có một loại cảm giác bị lấp đầy, cho dù nàng không đồng ý thừa nhận, hắn vẫn bắt nàng phải nhận lấy. Tiểu huyệt hiện tại, thật sự rất thích căng côn thịt nóng bỏng đang chà đạp nó. A a, thân hình nữ hài bỗng nhiên căng thẳng, không có gì chống đỡ thân thể của chính mình, chỉ có lực lượng cây gậy thịt đang không ngừng đâm vào hoa huyệt, cho nên theo bản năng, nàng dùng sức kẹp chặt côn thịt, đem thân mình buộc chặt nâng lên. A a a, không, a a, nhận lấy lực đâm ngoan độc của côn thịt, cái đầu không ngừng ngẩng cao, trong một khắc thân thể được nâng lên, cả người run rẩy lợi hại. Nàng thét chói tai nghênh đón cao trào, đại lượng mật dịch trong nháy mắt trào ra, hoa tâm điên cuồng cắn nuốt dương vật, nhưng Hách Liên tử tâm không nghĩ sẽ kết thúc nhanh như vậy, nhưng khi nàng cao trào, hoa huyệt hấp mút côn thịt khiến cả người hắn chấn động, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nóng bỏng nhanh chóng bắn vào chỗ sâu trong tử cung, nhiệt độ đánh úp lại, Mộ Thiển Thiển vốn đang thoát khỏi cao trào lại hét lên một tiếng, khoái cảm nháy mắt đem nàng bao phủ, tử tâm, trước khi ngất đi, nàng há miệng thở dốc, mềm yếu khóc nói, tử câm, vì sao? Đến lúc Mộ Thiển Thiển tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cuối cùng cũng rõ ràng, nhưng bởi vì ánh sáng bỗng chốc tràn vào mi mắt, nàng có chút không thích ứng kịp, mí mắt vừa mới mở thì lập tức đóng lại, thân mình có chút chìm chìm nổi nổi, phản phất như đang nằm trên những đám mây, lại cũng giống như ở giữa biển lớn phập phồng trên sóng biển, nhưng đến khi cảm quan trở lại rõ ràng, toàn thân chỉ còn một nơi có tri giác, nơi đó là địa phương mẫn cảm nhất cùng yếu ớt nhất của nữ nhân, giống như trước lúc nàng ngất đi, trong thịt huyệt vẫn còn căng cự vật to lớn xâm nhập như cũ. A, ý thức nháy mắt tỉnh táo, nàng trợn mắt nhìn, trong tầm mắt là ngũ quan tuyệt mỹ của Hách Liên tử câm, đáy mắt hắn hiện lên dục vọng hỏa diễm, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trên mũi cao thẳng mang theo chút mồ hôi nho nhỏ, môi bạc lại hơi hơi dơ lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, không, a. Sương mu dưới thân bị hắn dùng sức va chạm, Mộ Thiển Thiển còn chưa kịp miệng nói chuyện, tiếng rên rỉ thống khổ đã thốt ra, hạ thể đau quá, giống như bị tàn phá rất lâu rồi, cơ hồ trở thành chết lặng trướng đau, nhưng càng làm nàng kinh hoảng chính là, khi nàng bị hắn bị đâm đến nhịn không được mà muốn nhổn dậy, mới phát hiện đôi tay nhỏ bé bị trói chặt, căn bản là không thể di chuyển, chỉ cần nam nhân dùng một chút lực, nàng sẽ bị hắn đẩy ra, mà cả hai người đang ở giữa ao nước. Độ sâu đến mức chân không chạm đáy làm nàng cực kỳ sợ hãi. A, không cần, không, ân. Hách Liên tử tâm đến cùng có bao nhiêu ác liệt, giờ khắc này nàng đã triệt để cảm nhận rõ ràng. Hắn biết rõ nàng sợ nước, thế nên nếu không muốn chìm vào trong ao, nàng chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân câu lên trên thân hắn. Nhưng hắn lại nhân cơ hội lấy căn thiết bổng vĩ đại mà dùng sức thao nàng. Hắn, sao có thể quá đáng như thế? Nam nhân trước mắt thật sự là tử tâm mà nàng nhận thức sao? Không cần, không cần, van cầu ngươi, a, cầu ngươi, ừ ừ, không cần như vậy, ta, a a, ta sợ, sợ, a, cổ họng rất nhanh trở nên khàn khàn, còn mang theo nhiều điểm khóc nức nở, nghe qua thật sự đáng thương hề hề, nhưng lại làm cho nam nhân không tình nguyện buông tha. Hách Liên tử câm gợi lên khóe môi, vươn tay bế thân mình nhỏ bé trở về áp sát vào người hắn, cũng tránh đi nguy cơ nàng ngã vào trong nước, biết chúng ta đang làm cái gì sao? Cúi đầu nhìn đôi mắt đen huyền đang vương vài giọt nước mắt, Khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật sự là yếu ớt chọc người thương tiếc, hắn vươn ngón tay dài nhẹ nhàng xẹt qua khóe mắt nàng, lau đi lệ châu trong suốt như sương. Thời điểm ngươi làm cùng Đông Lăng Mạch, có phải ngươi cũng sẽ nói không cần, cũng sẽ cự tuyệt? Thấy nàng cắn môi không nói chuyện, màu sắc trong con ngươi của hắn trầm xuống, côn thịt lại tiếp tục xông vào. Không, a, là, a a, sẽ nói, không cần, ta, sẽ cự tuyệt, ân. Mộ Thiển Thiển không biết hắn muốn gì, nàng chỉ biết là, hoa huyệt thật sự rất trướng, trướng đến mức bản thân sắp hỏng mất. Hắn đã để thân thể nàng nghỉ ngơi một chút nào hay chưa? Còn có, côn thịt dưới khố vì sao cho tới tận bây giờ vẫn còn cứng rắn như thiết? Hắn thật sự không mệt mỏi sao? Đến bây giờ mới tạm đình chỉ, hắn đến cùng đã chơi đã bao lâu? Đương nhiên, điều làm cho nàng càng ủy khuất hơn chính là, vì cái gì mà Tử Câm bỗng nhiên trở nên như vậy? Hắn rõ ràng không phải như thế. Hắn, ánh mắt hắn, Thiển Thiển bỗng dưng trợn to đôi mắt, nhìn thấy lửa đỏ khác thường ở trong đáy mắt hắn. Ngươi, ánh mắt của ngươi, a, không, a, ta không nói, a, ta không nói, ân a o o, ánh mắt ta như thế nào, ân. Hách Liên Tử Câm thu nít một khối nhũ tim trên ngực nàng, dùng sức thưởng thức, ánh mắt xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn thấy cái gì, ân. Thiển Thiển cắn môi, một bên lắc đầu, một bên nhẹ nhàng hừ, hắn nít rất dùng sức, nhũ tim đau quá, a, thấy nàng nhu thuận như thế, Hách Liên Tử Câm cuối cùng không tra tấn nàng nữa, buông ra hai vú, hắn ôm nàng tới sát bên bờ, liếc mắt nhìn nàng, bày ra một bộ dáng lười nhác. Mộ Thiển Thiển mới nhớ tới, bọn họ vẫn còn ở trong ao tắm, mà nàng đang ngồi ở trên người hắn, triệt để bị hắn xâm nhập, ân, mị nhãn của Hách Liên Tử Câm dập dần màu đỏ tươi khác thường, một đôi mắt rực rỡ nháy mắt làm vạn vật mất đi sắc. Môi mỏng dính hơi nước hiện ra sắc thái như hoa hồng nhiễm sương mai, mê hoặc nhân tâm đến nỗi nói không nên lời. Quả thật, một nam nhân như vậy, hắn cũng có đủ tư cách làm nữ tử trong thiên hạ vì hắn mà điên cuồng. Nếu không phải tư thế hiện tại của hai người quá mức khó chịu, Mộ Thiển Thiển nhất định sẽ bị mê hoặc bởi dáng vẻ lười nhác mà lại vô cùng tôn quý của hắn ở trong nước. Mà lúc này, côn thịt cứng rắn lại nóng như lửa còn cắm ở trong thịt huyệt, không ngừng tàn phá thể xác và tinh thần nàng. Loại thời điểm này, nàng như thế nào lại có thể nhìn thấy hắn thực quyến rũ? Ân a, cặp mắt màu đỏ nóng rực đang nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của nàng. Mộ Thiển Thiển bị hắn nhìn liền theo bản năng vặn vẹo thân mình, hận không thể lấy cái gì để chắn đi thân thể bại lộ. Nhưng nàng vừa động, côn thịt thô to lập tức nhảy lên trong hoa huyệt, nhất thời nàng hô hấp loạn lên, thân mình lập tức trở nên mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có. Hai tay bị cột vào phía sau, nàng bắt buộc phải ưỡn ngực, dâng lên đôi nhũ thịt ngon miệng cho hắn thưởng thức. Khi nghĩ đến lúc trước hắn đùa bỡn nàng, còn có nhục nhã ở hiện tại, nàng liền khó chịu muốn khóc. Nàng đã làm sai cái gì? Vì sao lại dùng phương thức như vậy khi dễ nàng? Vì sao đối xử với nàng như thế? Như thế nào? Cùng với ta, làm ngươi khó chịu như vậy? Một đôi mắt hồng hồng ngập nước, bộ dáng muốn khóc lại liều mạng nhìn xuống. Tiểu nhân nhi này vì sao khiến cho hắn muốn đi tra tấn nàng? Hắn nghĩ muốn làm đáy mắt xinh đẹp kia triệt để nhịn không được mà phải rơi xuống nước mắt. Hầu hạ, hắn bỗng nhiên lạnh giọng ra lệnh. Không, xem ra, ngươi muốn thử tư vị bị làm dưới đáy nước. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thản quá nhẹ nhẹ hơi thở nguy hiểm. Trong lòng Mộ Thiển Thiển hoảng hốt, nàng lập tức dùng sức lắc đầu. Nàng không nghĩ, một bên hít thở không thông, một bên bị hắn thao. Không, nàng không nghĩ, không muốn liền hầu hạ. Một giọt mồ hôi dọc theo khuôn mặt tuấn tú đi xuống, ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng, hắn đến cùng còn muốn phóng thích trong thân thể nho nhỏ này bao nhiêu lần, đã thao nàng lâu như vậy, tiểu huyệt tại sao vẫn còn chặt khít khẩn trước như lúc mới vào, cứ gắt gao cắn mút côn thịt của hắn như vậy, làm hắn không ngừng nghĩ cắm vào hoa huyệt của nàng rồi dùng sức trừ đưa, ta, sẽ không, a, Thiển Thiển cắn môi, không dám lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn khuôn mặt vô tình của hắn. Nàng đang nằm mơ có đúng không? Tử Câm không thích nàng, lại có một chút ôn nhu, vì cái gì hiện tại hắn trở nên đáng sợ như vậy? Giống như hầu hạ Đông Lăng Mạch, hiện tại, hầu hạ ta, thanh âm lạnh như băng hạ xuống, dần dần lấy đi chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Ta đã ngoạn ngấy tiểu huyệt phía trước của ngươi, nếu không đồng ý hầu hạ, ta cũng không để ý mà chơi đùa tiểu cúc hoa đằng sau. Tiểu cúc hoa, Mộ Thiển Thiển lập tức trợn mắt, hoảng sợ, xấu hổ, làm nàng thiếu chút nữa ngất đi. Ân, ân a, nữ hài nhi ngồi ở trên đùi nam tử, hai tay sau khi được giải phóng chống ở trên ngực hắn, cúi đầu nhìn căn côn thịt màu tím hồng ở giữa hai chân mình, nàng dè dặt cẩn trọng tách đùi ngọc, để côn thịt thuận lợi trở lại miệng hoa huyệt, khi cảm giác đúng rồi, mới để thân thể của chính mình từ từ chìm xuống. Ân, a a, đỉnh đầu côn thịt chen vào, động tác của nàng cuối cùng cũng có chút thuận lợi, tay nhỏ bé vẫn như cũ để ở trên ngực hắn, thân thể trầm xuống càng thêm lợi hại, cuối cùng, nàng cố ý ngồi xổm xuống, cùng với trọng lực của thân thể, phốc một tiếng, côn thịt cực đại triệt để chôn sâu vào hoa huyệt. A, ân, nữ hài nhi thất thanh thét chói tai, nam tử cũng nhịn không được mà rầu rĩ hừ hừ. Chờ đến lúc nàng thu hồi một điểm khí lực, mới lại bắt đầu nâng lên mông thịt, chậm rãi ở trên người nam tử phập phồng. Hai tròng mắt của Hách Liên Tử Câm nhiễm lửa đỏ tình dục, không hề chớp nhìn chằm chằm chỗ kết hợp của hai người ở dưới thân, nhìn tiểu huyệt non mịn hồng nhạt không ngừng bị buộc phải chống đỡ, nỗ lực phun ra nuốt vào cự vật của hắn. Càng nhìn, thân thể càng huyết khí sôi trào, nha đầu kia thật đúng là không hiểu phải hầu hạ nam nhân như thế nào, đi theo Đông Lăng Mặc lâu như vậy. Có phải nàng chưa từng hầu hạ qua hắn ta? Vừa rồi nàng chịu đựng ngượng ngùng mà học cách hầu hạ hắn, nhưng lúc đầu lại làm trượt côn thịt của hắn ra, sau đó nàng phải ép buộc thật lâu, mới miễn cưỡng để côn thịt trở lại đúng vị trí trong hoa huyệt của nó. Nếu hắn không nhìn thấy nàng thật sự gấp đến mồ hôi đầy trán, thậm chí khuôn mặt hoàn toàn rối rắm không biết nên làm thế nào, hắn nhất định sẽ cho rằng nha đầu kia đang trả thù. Cảm giác bị trượt đi trượt lại ở ngoài, mãi không được nhập động huyệt, thật sự dày vò đáng chết. Mộ Thiển Thiển lại dùng sức ngồi xuống, căn côn thịt gân xanh bạo khởi cũng cắm vào thật sâu trong tiểu huyệt. Hách Liên Tử Tâm thoải mái nhắm mắt lại, từ trong yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ, thanh âm không lớn nhưng lại cực kỳ từ tính mê người. Nhưng quá chậm, chậm như thế hắn sẽ bị tra tấn đến phát điên. Nhanh chút, thanh âm khàn khàn từ trên đỉnh đầu Mộ Thiển Thiển truyền đến. Dùng sức, mau nữa lên. Thiển Thiển liền phát hoảng, hai chân vốn đang dùng sức chống lên, trong nháy mắt mềm nhũn, thân mình lập tức trầm xuống, côn thịt lại cắm vào đến tận cùng, hai người nhịn không được đồng thời tiến đến cực khoái, thanh âm rên rỉ cùng thở dốc lập tức tràn ra. Nhanh nữa, hai tay của Hách Liên Tử Câm đã nhịn không được mà đặt lên hông nàng, trong đôi mắt dục hỏa thiêu đốt không ngừng nhảy lên, hô hấp ồ ồ gấp gáp khó kiềm chế, hắn cũng thực sự sắp không khống chế được. Ừ ừ, Thiển Thiển cắn răng, lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng không phải không muốn nhanh, nhưng nàng thật sự không nhanh được, nàng không có thể lực tốt như thế, nàng đã mệt đến sắp hôn mê rồi. Thời điểm hầu hạ Đông Lăng Mặc thời điểm, ngươi cũng giống thế này sao? Thấy nàng nâng lên khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn hắn, chớp hai tròng mắt hiện ra ủy khuất cùng oán niệm, Hách Liên Tử Tâm thở hổn hển, cuối cùng chế trụ vòng eo mảnh khảnh, chủ động ra ra vào vào đưa nàng lên thiên đường dục vọng. A a a, ân a, chậm, chậm một chút a. Hắn động, so với nàng động thì chính là hai loại cảnh giới khác nhau hoàn toàn, vừa dùng sức vừa mau lẹ, phút chốc đã va chạm mấy chục cái, ngay cả đầu óc nàng cũng bị hắn làm đến trống rỗng. Nói với ta, lúc hầu hạ Đông Lăng Mặc, có phải ngươi rất hăng say hay không? Hách Liên Tử Tâm quyết tâm muốn nàng nói ra đáp án, đột nhiên xoay người một cái đem nàng bế dậy, phóng nàng úp sấp lên trên bờ, bàn tay to chế trụ đùi ngọc dùng sức tách ra, nhấn hông một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, côn thịt triệt để chôn sâu trong hoa huyệt, nói, a a, a, không, không có hầu hạ, a a, không có hầu hạ hắn, ừ ừ, vì sao nói chỉ cần một mình hắn? Nam nhân cắn răng, thanh âm khàn khàn hung hăng hỏi ra nghi vấn giấu trong lòng, ta cũng là phu quân của ngươi, vì sao chỉ cần hắn? Thời điểm nữ nhân này ngất đi, nàng mơ mơ màng màng nói cái gì, chỉ cần Đông Lăng Mặc, không cần hầu hạ những người khác, hắn là phu quân của nàng. Lại bị xếp vào hàng những người khác, tuy rằng hắn rộng lượng, nhưng cũng cực kỳ sinh khí vì bản thân cứ như vậy bị vứt bỏ. Cho tới bây giờ chỉ có hắn mới là người không cần, khi nào đến phiên nàng vứt bỏ hắn. Nói, một khi ác độc nảy sinh, côn thịt lấy tư thế đấu tranh anh dũng, điên cuồng đâm vào. A a, Mộ Thiển Thiển thật sự sắp hôn mê rồi, nàng biết hắn đang tức giận, nhưng dưới tốc độ trừu sát kinh người của hắn, nàng căn bản nói không nên lời. Chỉ trừ bỏ thét chói tai cùng rên rỉ, a a, không, a, đừng, a a a, không cần a, nàng không cần, hắn lại càng hung ác, hắn không cho phép nàng không cần, nếu có không cần, cũng là việc của hắn, không tới phiên nàng đưa ra kết luận, không cần, nàng lấy đâu ra tư cách, lửa đỏ phủ kín hai tròng mắt giống như vận công bị tẩu hỏa nhập ma, nam nhân bị lửa giận che mắt lại càng thêm hung ác ngoan độc mà thúc vào thân mình yếu kém của nữ hài tử. cự vật như hỏa long ra ra vào vào huyệt động, dẫn dắt mị thịt không ngừng nảy lên. Mặc dù lòng tràn đầy bất an muốn giải thích, thân mình nho nhỏ không chịu được đùa bỡn như vậy, Mộ Thiển Thiển rất nhanh liền run rẩy ngất đi, mặc kệ nam nhân vẫn còn áp ở trên người nàng, hắn vẫn không biết thỏa mãn mà điên cuồng thao huyệt nhi sưng đỏ, nhưng trong lòng vẫn rối rắm vấn đề làm hắn cực độ khó chịu như cũ, hắn nơi nào so ra kém Đông Lăng Mặc. Editor chân chó không nhịn được scoopil, cái này em biết anh ơi, anh kém tuổi anh Mặc đó. Hảo điên cuồng, ác mộng thật đáng sợ, trong mộng, nam nhân kia có bộ dạng giống y hệt Hách Liên Tử Câm, hắn biến hóa đủ loại phương thức, điên cuồng đùa bẩn thân thể của nàng, tiểu huyệt bị hắn thao đến chết lặng, triệt để mất đi cảm giác, nhưng, khoái cảm làm cho người ta rung động vẫn chậm rãi bốc lên, sóng nhiệt bao phủ toàn bộ lấy nàng, làm nàng thét chói tai, biến thành nữ nhân dâm đãng không biết liêm sỉ. Mộ Thiển Thiển mỏi mệt đến cực điểm mà mở ra đôi mắt, nâng lên đôi tay chua xót mà sờ soạng khắp toàn thân, hoàn hảo, xiêm y vẫn còn, chỗ ngượng ngùng giữa hai đùi, tự hồ có một loại cảm giác mát lạnh không ngừng truyền khai, không phải trướng đau, không phải tê mỏi, mà là nhẹ nhàng khoan khoái, thật thoải mái, vừa rồi nhất định là ác mộng đi, bằng không, vì sao hoa huyệt hiện tại không khó chịu, ngược lại thoải mái như vậy, nâng lên mu bàn tay sờ trán, quả nhiên đầy một tay mồ hôi lạnh, không phải là ác mộng thì là cái gì, hoàn hảo, chỉ là một giấc mộng, nếu không, nàng thật sự không biết sau này nên đối mặt với Hách Liên Tử Câm như thế nào, nam nhân có hai tròng mắt đỏ rực điên cuồng tàn bạo kia, sao có thể là Tử Câm ôn nhuận như ngọc được, kia không phải là Tử Câm, nhất định không phải, tuyệt đối không phải, người kia, đáng sợ lực lượng, đáng sợ nam nhân, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn phòng ốc quen thuộc, rồi mới xốc chăn, chậm rãi bò lên, hai cái đùi trượt từ trên giường xuống, chân vừa chạm đất, Mộ Thiển Thiển liền lập tức bị cảm giác chua xót ra tấn khổ không nói nổi, chân thật đau, tựa như cảm giác tỉnh lại ngày thứ hai sau khi vận động cực mạnh, đúng rồi, trước lúc nàng ngất đi, quả thật làm đủ loại vận động không nhỏ, nàng đeo bao cát chạy bộ A, thế là tay đỡ mép giường, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững, nàng gõ gõ đầu, vẫn là cảm giác đầu óc mơ mơ màng màng, hay là do ngủ chưa đủ, nàng đến cùng đã ngủ bao lâu, dương mắt, thấy ánh nắng bên ngoài tươi sáng, vẫn là ban ngày ban mặt, chẳng lẽ nàng chỉ ngủ có một chút, nhưng mới ngủ một tí mà lại có thể mơ thấy giấc mộng khủng bố như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, khi nghĩ đến cảnh trong mơ Hách Liên Tử Câm có một đôi mắt đỏ lửa thị huyết, nàng liền nhịn không được căng thẳng cùng có chút run rẩy sợ hãi, cảnh trong mơ hắn, thật sự rất đáng sợ. Bởi vì vẫn là ban ngày ban mặt, nàng liền tính toán muốn ra cửa nhìn xem, nhưng vừa mới buông ra mép giường, hai chân lại đau xót vô cùng, thân mình mềm yếu sắp ngã xuống đất, không kịp thét chói tai, nàng chỉ có thể nghĩ trước tiên phải bảo vệ dung nhan tuyệt sắc này, hiện tại đó là điểm tự tin duy nhất của nàng, ngoài ra cũng có lý do nàng không hiểu sao phải làm như thế, ngay lúc thân mình Mộ Thiển Thiển sắp ngã trên mặt đất, một cánh tay sắc hữu lực ôm lấy hông nàng, dễ dàng đem nàng nhấc lên lên. Mộ Thiển Thiển thuận thế ngã vào trong ngực người đó, mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc bay vào chóp mũi, có vài chút tương tự với người trong mộng, nàng liền phát hoảng, ngẩng đầu thật mạnh nhìn tới đôi mắt người kia, trước mắt nàng, Hách Liên Tử Câm vẫn một thân xiêm y trắng thuần như cũ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một đôi mắt đen so với hắc diệu thạch còn xinh đẹp hơn, đen bóng lại lung linh như vậy, dễ dàng có thể làm nữ tử mê luyến, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn thanh tịnh, không có chút nào bóng dáng màu đỏ tươi, không có giận dữ, ánh mắt hắn là màu đen, hắn không phải nam nhân đem nàng tra tấn muốn sống muốn chết ở trong mộng, Mộ Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới nhớ tới hiện tại bản thân dựa vào hắn quá mức thân cận, hơi thở nam nhi dễ dàng xông vào mũi làm hung nóng khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng vội níu chặt góc áo của hắn muốn tự đứng thẳng thân hình, Hách Liên Tử Câm thế nhưng không buông nàng ra, một tay bưng chén thuốc, một tay ôm nàng, chậm rãi bước đến bên bàn, Mộ Thiển Thiển bị hắn đỡ ngồi xuống ghế tựa, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, nàng nhẹ giọng hỏi, ta ngủ bao lâu, tính cả thời gian đứng lên, 12 canh giờ cũng không sai biệt lắm, 12 canh giờ, Thiển Thiển cả kinh, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, Hách Liên Tử Câm cúi mắt nhìn nàng, nàng hiện tại còn có thể dùng thái độ lạnh nhạt trấn định ở chung cùng hắn, điểm ấy có chút ngoài dự kiến của hắn. Còn tưởng rằng sau khi nàng tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ một phen, bất quá như vậy cũng tốt, hắn không thích nháo, yên tĩnh liền hảo, uống thuốc đi, cầm chén thuốc đưa đến trước mặt nàng, hắn thản nhiên nói, không muốn uống thuốc. Mộ Thiển Thiển lầu bầu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói thầm oán giận, ta lại không sinh bệnh, thân mình quá yếu, không chịu nổi ép buộc, mới làm cả đêm, số lần nàng ngất đi một bàn tay cũng đếm không xuể, thể chất yếu kém như thế, sau này làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Mộ Thiển Thiển lại hiểu lầm lời lý giải của hắn, thấy hắn dường như thật sự bất mãn với thể chất của mình, nàng liền hoảng hốt, nhịn không được mà dè dặt cẩn trọng nói, ta biết ta hiện tại quả thật không tốt lắm, nhưng ta sẽ nỗ lực luyện ta di thật tốt, nỗ lực để bản thân trở nên cường hãn. Đón nhận ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng nghiêm cẩn nói, lần sau ta nhất định sẽ không còn như thế, sẽ không chỉ chạy vài vòng liền mệt mỏi thành như vậy, ta sẽ làm bản thân trở nên cường hãn. Ngươi tin tưởng ta, đừng buông tay ta có được không? Chạy vài vòng, Hách Liên Tử Câm nhếch nhếch mày rậm, vẫn như cũ cúi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn. Xiêm y trên người nàng là hắn tự tay mặc, nàng ngủ trên giường, cổ áo trong lúc lơ đãng rộng mở vài phần, dưới đó là một thân băng cơ tuyết phu óng ánh trong suốt. Tuy rằng hắn đã tự tay thoa thuốc lên khắp người cho nàng, nhưng vẫn còn một chút dấu vết bị nhây cắn. Nhìn thấy dấu hôn, nháy mắt làm hắn nhớ tới đêm qua bản thân phóng túng lạc thú trên thân mình nho nhỏ của nàng. Tưởng tượng một chút, thân thể nhất thời buộc chặt. Mộ Thiển Thiển không chú ý tới ánh mắt không tầm thường của hắn, chỉ thấy khuôn mặt lãnh đạm trầm xuống. Nàng còn nghĩ rằng hắn thật sự ghét bỏ bản thân, sợ hắn không đồng ý dạy võ công cho nàng. Nàng kéo kéo góc áo hắn, khẩn cầu nói, ta thật sự sẽ làm bản thân thật cường đại. Ta sẽ kiên trì huấn luyện, mau chóng tăng cường thể chất. Ngươi đừng nóng giận, sau này ta sẽ không chỉ có mỗi chạy mà lại ngất xỉu. Sau khi ngất xỉu sẽ càng không ngủ trên giường một ngày một đêm mới tỉnh lại. Nàng chớp mắt, đáng thương hề hề nói, đừng buông tay ta, lại cho ta thêm cơ hội, để ta đi theo ngươi học khinh công, ngươi đáp ứng, nha nha. Hách Liên Tử Câm vẫn nhìn nàng như cũ, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Nghe đến đó, hắn cuối cùng hiểu được sự tình rõ ràng minh bạch. Nha đầu kia cho rằng sau khi bản thân huấn luyện ở hậu viện, liền ngủ một giấc đến tận bây giờ. Đêm qua hắn đã làm những chuyện như vậy với nàng, nàng thế nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Đêm qua mơ thấy cái gì? Hắn đột nhiên hỏi. Mộ Thiển Thiển nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bị hung đỏ bừng, sợ bị hắn nhìn ra bản thân khác thường. Nàng vội cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, là gặp vài cái ác mộng. Mơ thấy ai? Hách Liên Tử Câm lại truy vấn nói. Thiển Thiển lập tức lắc đầu, không biết, không biết, không có ai, người kia không phải là Tử Câm không phải như thế. Không tiếp tục nghĩ đến nữa, nàng vẫn nhìn Hách Liên Tử Câm như cũ, thành khẩn nói, tiếp tục dạy ta khinh công được không, ta sẽ nỗ lực, sẽ càng thêm nỗ lực, học khinh công không tốt, sau này nàng chạy trốn như thế nào, nàng đã đem tất cả hy vọng đều gửi gắm ở đây. Một hồi lâu, Hách Liên Tử Câm mới hỏi nói, ngươi sợ ta không dạy ngươi? Trước đây nàng tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, bất kỳ thời điểm nào cũng duy trì phong thái đó, mà lúc này, nàng bởi vì sợ hãi hắn cự tuyệt mà dè dặt cẩn trọng, nghĩ muốn tới lấy lòng hắn, để hắn tin phục nàng. Tư thái thẹn thùng khí nhược này, so với nàng trước đây không biết đáng yêu hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt hắn nhu nhu, thanh âm không tự giác ôn hòa xuống, trước tiên uống thuốc, ta đã đáp ứng sẽ dạy ngươi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, thật vậy chăng? Mặt mày Thiển Thiển sáng ngời, trong đôi mắt đen chỉ phản chiếu hình dáng của hắn, lòng bàn tay Hách Liên Tử Câm căng thẳng, bộ dáng này làm hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà ôm lấy nàng quăng lên trên bàn, lại hung hăng thao nàng cả một đêm. Sẽ có người ngốc nghếch đến mức này, lại đáng yêu làm cho tâm của hắn ngứa ngáy khó nhịn như thế. Đã quên sự tình đêm qua, hắn sẽ không để ý mà làm nàng hảo hảo nhớ lại, làm nàng từ đây khắc cốt minh tâm. Nghe nói tối hôm qua Đông Lăng Mặc không trở về, Mộ Thiển Thiển cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như thế nào thì tối hôm qua nàng cũng qua đêm ở chỗ Hách Liên Tử Câm. Nếu Đông Lăng Mặc trở về không thấy nàng chờ hắn, chẳng phải là nàng đã chọc giận hắn rồi không? Khó lắm mới được Hách Liên Tử Câm nguyện ý dạy khinh công cho. Vậy nên sau khi ăn một ít điểm tâm, thừa dịp sắc trời còn sớm, Thiển Thiển kéo hai chân vẫn còn vài phần bủng rủng như cũ mà đi đến hậu viện, nghĩ rằng phải nắm chặt thời gian rèn luyện, nghiêm khắc luyện tốt khối thân thể yếu ớt này. Nhưng nàng xem nhẹ sự mệt mỏi hôm qua, đương nhiên cũng không nghĩ tới, chỉ mới chạy vài vòng đã mệt đến như thế này. Cho nên mới chạy không bao lâu, hai chân lão đảo liền ngã xuống, lòng bàn tay ma sát với đất cát, một trận đau đớn truyền đến, mở lòng bàn tay ra thì thấy vết thương cũ mới đang xen, chi chít tia máu, thật sự rất đau. Tới lúc Hách Liên Tử Câm đi đến, hắn liền thấy bộ dáng nàng ngồi dưới đất tùy ý phủi phủi hai bàn tay nhỏ bé, nhìn lòng bàn tay lại thấm ra tơ máu, mi tâm hắn không tự giác khẽ nhếch lên, ngươi thật sự không để ý vết thương ở tay sao, đôi tay ngọc ngà để lại sẹo, một cô nương như nàng, thật sự sẽ không thương tâm. Thiển Thiển nghe vậy, cái mũi liền một phen chua xót, có ai sẽ không để ý chứ, huống chi đến bây giờ lòng bàn tay nàng còn vừa đau vừa xót, mà nếu luyện công cần phải như vậy, thì ta cũng phải chấp nhận. Ai nói cho ngươi luyện công nhất định sẽ bị thương? Hắn bỗng nhiên vươn cánh tay choàng qua eo nhỏ, không để ý Thiển Thiển kháng cự mà ôm nàng vào trong ngực, dưới chân điểm nhẹ một cái, bỗng nhiên ôm nàng bay vút lên, bay đi tới hướng phòng ốc. Hai thân ảnh gắn bó với nhau, xiêm y trắng thuần giống như thật sự dung hợp, hoàn toàn không phân biệt được, ngay cả hai đầu tóc đen như mực cũng dây dưa cuốn vào nhau trong gió, triền triền miên miên. Tình cảnh này thật giống như tình thơ ý họa, chỉ là đáng tiếc, trong lòng cả hắn và nàng đều minh bạch, tâm tư của bọn họ với đối phương không thuần khiết, cũng không có khả năng đơn thuần mê muội đối phương. Nàng là người của Đông Lăng Mạc, mặc kệ trong lòng có tính toán gì, ít nhất hiện tại nàng sẽ không có khả năng cùng nam tử khác có quan hệ ái muội không rõ. Mà hắn, ánh mắt hơi hơi buồn bã, giấu đi suy nghĩ hỗn độn trong lòng, một đường ôm nàng bay tới chủ phòng. Sau khi trở về phòng, Hách Liên Tử Câm tìm đến một lọ thuốc, cũng bưng luôn nước ấm cùng khăn lông sạch sẽ, dè dặt cẩn trọng lau vết bẩn trên tay nàng, thẳng đến khi đôi tay được lau sạch sẽ, hắn mới vặn mở lọ thuốc rồi xoa cho nàng, động tác mềm nhẹ, sợ làm đau nàng. Ngươi thật sự đã quên hết chuyện cũ, lại là vấn đề này, vì cái gì, mỗi người đều hỏi nàng vấn đề giống nhau như thế, mặc kệ hỏi bao nhiêu lần, đáp án của nàng cũng đều giống nhau. Thiển Thiển lặng lẽ trợn mắt, nhìn đôi tay hoàn mỹ làm người ta dễ dàng trầm luân của hắn. Đã quên, vậy ngươi cũng đã quên hết thảy những gì chúng ta từng có. Thu thập xong thuốc mỡ ở ngoài rìa vết thương, hắn mới đóng nắp bình thuốc, ngoái đầu nhìn nàng, thì thấy trên mặt nàng vẫn là thần sắc sững sờ mà nhìn hắn. Chúng ta, trước đây giữa bọn họ đã có những gì phát sinh, chẳng lẽ ngươi không nghe Đông Lăng Mạc nói qua, ta là nam nhân của ngươi sao? Hắn tới gần nàng thêm hai bước, trên mặt lãnh đạm thoáng qua một tia biểu đạt không rõ, nhưng căn bản tốc độ quá nhanh, căn bản Thiển Thiển không nắm lại được. Nhưng hắn nói, hắn là nam nhân của nàng. Nàng không tự giác rụt lui vào trong ghế dựa, theo bản năng rời xa hắn. Ta, nam nhân của ta là Đông Lăng Mạc. Ở điểm này, nàng phải nói cho hắn rõ ràng, không bởi vì hắn là người trong điện của nàng, là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nàng cũng không thể dây dưa không rõ với hắn. Hắn tới nơi này là ý tứ của Thái Hậu, những việc làm cùng thất công chúa cũng đều là do Thái Hậu gợi ý, không có quan hệ gì với nàng. Hách Liên Tử Câm lại bỗng nhiên đi đến trước mặt nàng, cánh tay dài khẽ kéo, dễ dàng làm nàng lao đến, áp ở trên người hắn, cùng Đông Lăng Mạc phát triển tốt hơn. Ngươi đã nghĩ đẩy ta ra sao? Hắn cho rằng cả ngày nay đã điều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình, hắn đã không muốn so đo những lời nàng mơ hồ nói ra trong mộng, nhưng hắn không nghĩ được, hiện tại nghe nàng nhắc tới vấn đề này, lửa giận vẫn nhanh chóng dấy lên. Thiển Thiển hoảng hốt, vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng trong lòng bàn tay đều là thuốc mỡ, chỉ có thể lấy mu bàn tay để ở trước ngực hắn, mở to mắt nhìn hắn. Hách Liên Tử Câm, ta nói, ta là người của Đông Lăng Mạc, nhưng đồng thời ngươi cũng là người của ta. Hắn cũng không biết bản thân đang làm cái gì, từ trước hắn luôn tránh né nàng, thậm chí nghĩ ra mọi cách để không tiếp xúc da thịt thân thiết với nàng. Nhưng hiện tại, nghe nàng luôn miệng nói bản thân là người của Đông Lăng Mạc, cảm thụ được nàng luôn kháng cự hắn, một cổ hỏa diễm không vui cứ thế bừng lên ở đáy lòng. Hắn không biết bản thân bị làm sao vậy, là vì nàng kháng cự làm tự tôn của hắn bị thương, hay là thật sâu bên trong có mấy phần không cam lòng, hay là hắn nên nói tối qua hắn với nàng làm qua chuyện gì, để nàng phải hảo hảo nhìn kỹ vấn đề này. Đến cùng, hắn có phải nam nhân của nàng hay không? Đêm qua mới điên loan đảo phượng, hiện tại liền đem quan hệ của bọn họ phủi sạch sẽ như thế, ai cho phép? Bỗng nhiên hắn biểu hiện ra ngoài một tia ghen tị, Thiển Thiển sợ tới mức trái tim co rút lại, nàng vội lại lấy mu bàn tay đẩy hắn một phen, cười mà như mếu nói, ngươi xảy ra chuyện gì, bình thường ngươi không phải như thế, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa có được không? Được, không thảo luận, vậy cùng làm. Hắn bỗng nhiên ôm nàng lên, đi đến hướng trên giường. Thiển Thiển bị hành động của hắn dọa sợ tới mức kêu lên, Hách Liên Tử Câm, đừng như vậy. Ta nói ta là nữ nhân của Đông Lăng Mạc, ta không thể cùng ngươi như vậy, có thể hay không, thử xem mới biết được. Lời này vừa mới kết thúc, hắn trực tiếp bế nàng lên trên giường. Lần này, Thiển Thiển cũng bất chấp lòng bàn tay còn thuốc mỡ sót lại, nàng bò lên từ trên giường bò, khởi động thân mình mềm mại vô lực bò tới mép giường. Hách Liên Tử Câm chỉ nhẹ nhàng nâng tay giương lên, xuất ra một cổ chưởng phong liền dễ dàng đem nàng quay lại. Đi vội vã như thế, nghĩ muốn đi đâu? Đông Lăng Mặc không ở trong điện, ngươi muốn đi tìm ai? Thiển Thiển hoảng hốt thối lui đến tận góc giường, trừ bỏ như vậy, không biết còn có thể tránh né hắn thế nào. Luận võ công, luận thể lực, nàng có 100 người cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao vậy, tự nhiên biến thành như thế. Nàng thử nói chuyện với hắn, muốn hắn tìm về Tia Ôn Nhuận ngày xưa. Ta thầm nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. Hách Liên Tử Câm, ngươi bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh, lúc nào hắn mất bình tĩnh? Từ đầu tới đuôi, người không bình tĩnh chính là nàng. Hắn căn bản không làm cái gì, nàng cũng đã hoảng sợ thành như vậy, bọn họ là vợ chồng, nàng có cần trốn tránh hắn như thế không? Hắn đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, thân ảnh cao lớn chắn đi ánh mặt trời trên đầu nàng, để nàng hoàn toàn bị che lấp dưới thân ảnh của hắn. Không phải từ trước ngươi luôn luôn nghĩ muốn trèo lên giường của ta, hiện tại, cho ngươi cơ hội thì thế nào? Mộ Thiển Thiển kinh ngạc nhìn Hách Liên Tử Câm đứng ở bên giường, hiện tại hắn làm cho nàng cảm giác, tại sao lại quen thuộc như thế, giống như là người trong mộng, nhưng mà ánh mắt hắn lại là màu đen bóng. Nghĩ tới điều gì sao? Nam nhân đổ bóng ở bên giường, trong đáy mắt lóe ra mấy điểm ý cười khó mà nhận ra. Hắn cười một cái, lại làm cho người ta có cảm giác tâm hoảng ý loạn. Nhớ tới cái gì? Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi cực kỳ chất phác. Hách Liên Tử Câm nhíu mày, đáy mắt lóe ra ý cười tà mị. Nhớ tới chúng ta đã từng thân cận, tiểu huyệt của ngươi từ trong ra ngoài đã toàn bộ bị ta chạm qua, đã quên sao? Ngươi có phải thực sự đã quên thời điểm bị ta thao? Ngươi thét chói tai như thế nào mà muốn ta dùng sức? Thiển Thiển hít sâu một hơi, dương mắt nhìn hắn. Hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời, nàng thấy không rõ ngũ quan tinh mỹ, nhưng điều này không làm tổn hao chút mị lực nào của hắn. Nam nhân xuất khí như thế, nói với nàng về việc tình dục một cách tà ác, thế mà lại không làm người ta thấy phản cảm. Nhưng nàng vẫn nhớ được, nàng đáp ứng với Đông Lăng Mặc, từ đây chỉ làm nữ nhân của hắn. Nàng không thể cùng nam nhân khác làm ra hành vi cẩu thả. Nếu để Đông Lăng Mặc biết, hắn sẽ giết nàng. Nàng thật sự tin tưởng, nam nhân bá đạo kia nhất định sẽ giết nàng. Ngươi đang sợ hãi, nhìn cả người nàng không ngừng run rẩy. Hách Liên Tử Câm không tự giác cúi người tới gần nàng. Ngươi sợ Đông Lăng Mặc, đúng không? Mộ Thiển Thiển không nói gì, chỉ cuốn lui ở mép giường, chúi mắt nhìn hắn. Nếu như ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, ngươi có phải sẽ khăng khăng một mực đi theo ta? Hô hấp của nàng cứng lại, dương mắt nhìn lên. Trong đáy mắt của hắn không có ánh sáng tình dục, thậm chí không có một tia gợn sóng. Nàng nỗ lực để tâm tư đang tán loạn phải bình phục xuống, mới mở miệng nói, kỳ thực trong lòng ngươi căn bản không phải nghĩ như vậy, vì cái gì muốn bức ta, Tử Câm? Nghe vậy, sắc mặt Hách Liên Tử Câm ngẩn ra, nhìn nàng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn đứng thẳng dậy, rời xa cái giường nàng đang ngồi. Thật lâu về trước, hắn quả thật không có dục vọng quá lớn với nàng. Lần đầu tiên là vì nàng bị mê tình hương tra tấn, bản thân cũng không biết vì cái gì mà cùng nàng làm. Sau đó hắn phát hiện, thân thể nữ nhân này giống như là độc dược, muốn qua một lần, thế mà còn có loại cảm giác đê mê. Hiện thời nghe nàng nói nàng là nữ nhân của Đông Lăng Mặc, kỳ thực hắn trừ bỏ khinh thường, lại tức giận nhiều hơn. Thân hình thon dài đi tới cái bàn, hắn tự rót một ly trà xanh, lướt qua kê lên môi. Thiển Thiển cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, hắn vốn không có chủ ý với nàng, nàng vẫn biết đến điều đó, nhưng không biết vì sao hắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng, nghĩ muốn cưỡng bách nàng. Sau khi Hách Liên Tử Câm rời tới chỗ bàn trà, Thiển Thiển luôn luôn trốn ở trong góc nhìn hắn, chẳng được bao lâu, chỉ cảm thấy mí mắt lại bắt đầu trở nên nặng trịch. Một lúc sau, thân mình nàng mềm nhũn, trực tiếp trượt chân trên đệm giường, ngủ mất. Lần này lại tỉnh lại là đã gần đến hoàng hôn. Xuyên thấu qua song cửa sổ còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy khung cảnh mặt trời lặn. Hoàng hôn chiếu xuống làm cho cả thế giới phủ kín một mảnh ánh sáng hoa mắt, đẹp đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mộ Thiển Thiển xoay người xuống giường, mới phát hiện giày của mình được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở bên giường. Vừa rồi nàng ngay cả giày cũng không cởi ra mà đã ngủ. Khi tỉnh lại thì thấy vừa rồi nàng an an ổn ổn mà ngủ ở trên gối đầu, giày dưới chân đã được tháo ra. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Hách Liên Tử Câm làm hết cho nàng. Bởi vì Hách Liên Tử Câm thích yên tĩnh, cho cho nên Ỷ Phong Các cũng không có nhiều người, trừ bỏ Hách Liên Tử Câm, không có người thứ hai có khả năng rút ra giúp nàng. Kỳ thực, hắn vẫn ôn nhu như trước đây, chắc chỉ là ngẫu nhiên sẽ bị thần kinh thất thường thôi. Đại để tất cả mọi người đều giống nhau, sẽ có một cái thời điểm tâm tình không bình thường, nghĩ như thế, nàng đối với hành động lúc chiều của hắn cũng sẽ không để ý. Đeo giày vào cùng sửa sang lại tốt xiêm y, nàng đi ra cửa phòng. Hách Liên Tử Câm không ở trong đại sảnh, cũng không ở tiền viện, nghĩ nghĩ, nàng vẫn quyết định về Thính Tuyết Các trước, không biết thời điểm nào Đông Lăng Mặc sẽ về đến nơi, nếu hắn trở về không thấy nàng chờ ở trong viện, sẽ nói nàng không ngoan hay không. Mới đi vài bước, tự nhiên nghe được một trận tiếng vang kỳ quái, như là thanh âm múa gió trong không khí, mặc dù nàng nghe không rõ, nhưng lại có thể ẩn ẩn phân biệt. Nàng đuổi theo thanh âm, vòng quá mấy bụi hoa, thế mà lại nhìn thấy Hách Liên Tử Câm múa kiếm ở dưới tàn cây, thân hình thon dài mạnh mẽ, bạch y phiêu phiêu, tóc dài đen như mực tung bay. Nàng không hiểu kiếm pháp, chỉ biết là Hách Liên Tử Câm múa kiếm đẹp mắt đến nỗi làm cho người ta không ngừng chú ý vào hắn. Khí chất tuấn dật cùng thoát tục như vậy, thật xứng viết tên của hắn, Hách Liên Tử Câm. Lúc trước tại sao nàng lại nghĩ ra cái tên như vậy, danh chấn thiên hạ, nhân tài kinh thế kiệt xuất, chính là hắn. Nàng không tự giác đi đến hướng hắn. Lúc Hách Liên Tử Câm luyện kiếm, chưa từng có hạ nhân nào dám tới gần, kiếm khí vô hình, nhưng lại tồn tại chân thật, đến người bình thường nhất cũng đều biết đến. Thời điểm cao thủ luyện kiếm, tới gần sẽ gặp vạn phần nguy hiểm. Hách Liên Tử Câm luôn luôn say mê vung kiếm pháp, chờ tới lúc hắn phát hiện Thiển Thiển đã tới rất gần, chiêu thức kiếm tuy rằng dừng ngay lập tức, nhưng là kiếm khí tràn đầy xung quanh cũng đã không kịp thu hồi. Xoát một tiếng, Thiển Thiển chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận đau nóng bừng, đau đến mức nàng nhịn không được mà thất thanh hô lên. Rũ mắt nhìn lại, thế mà lại thấy trên cánh tay đã bị xuất ra một đạo miệng máu, máu màu đỏ tươi ồ ồ tràn ra, nàng cuối cùng biết bản thân bị thương. Sau khi kêu thảm thiết một tiếng, trước mặt nàng bỗng tối sầm, thiếu chút nữa thì té xỉu. Nàng sợ máu, rất sợ, nhiều máu như thế mà lại chảy ra từ người nàng, đau đến mức nàng suýt đứng không vững mà ngã trên mặt đất. Hách Liên Tử Câm tra kiếm vào vỏ, một bước nhảy đến trước mặt nàng, vội cầm lấy tay Thiển Thiển, nhanh chóng xốc lên tay áo của nàng. Trên cánh tay tuyết trắng non mịn, một đạo vết thương không sâu do kiếm khí xuất hiện rõ ràng. Miệng vết thương còn đang không ngừng tràn đầy máu, sắc mặt hắn trầm xuống, đáy mắt lóe lên hỏa diễm không vui, ngươi không thấy ta đang luyện kiếm sao, vì cái gì còn muốn tới gần, ta không có, nàng đau đến nhe răng há miệng, ta chỉ muốn đứng ở một bên nhìn ngươi, đứng ở một bên, khoảng cách không đến 10 trượng, này cũng kêu là đứng ở một bên sao, kiếm khí vô hình, nhưng kiếm phong lăng lệ, nàng chẳng lẽ cũng không biết kiếm phong có thể giết người vô hình, nếu hắn không thu kiếm mau, hiện tại, bị thương không chỉ là cánh tay, nói không chừng trên cổ non mịn cũng đã bị kiếm khí vẽ ra một đạo miệng máu. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nàng lỗ mãng như thế, đáy lòng liền có một cổ tức giận không áp chế được. Nhưng hắn chỉ trùng trùng thở ra một hơi, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ôm lấy nàng đi về hướng chủ phòng, trở lại phòng bôi thuốc cho nàng. Hắn lấy băng gạc dè dặt cẩn trọng mà băng bó, hoàn thành hết thảy. Hắn thu thập các thứ, rồi đi đến ngồi xuống chỗ bàn trà. Tự rót một ly trà xanh, không nhìn nàng cũng không nói chuyện, cứ thế im lặng lướt qua, vốn nơi này cũng đã đủ yên tĩnh, giờ khắc này lại càng yên tĩnh làm cho người ta hoàn toàn chịu không nổi, tuy rằng hắn không nói gì cả, nhưng Thiển Thiển lại rõ ràng cảm giác được hắn đang tức giận, nàng không biết bản thân mình chọc hắn lúc nào, chẳng lẽ là bởi vì nàng làm nhiễu loạn sự hưng trí luyện kiếm của hắn, nhưng nàng thực không phải cố ý, nàng còn bị thương đây này. Vẫn không đủ để chứng minh nàng chỉ là vô tâm sai lầm sao? Bạn đang nghe truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.